thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Exit Phong chương 51 Necromancer. Lý do tại sao ông nhắm mục tiêu các pháp sư đầu tiên là đơn giản. Nếu lý thuyết của tôi là đúng, đó là để xác nhận giả thuyết cho rằng nếu ông đã nghĩ ra trong phạt zone. Lác. Các hiệp sĩ quyết liệt buộc tội về phía anh. Jin Wu bình tĩnh sử dụng các hiệp sĩ ở phần đầu của đảng như một bước đệm và nhảy ra khỏi đôi vai của mình. Ông bỏ qua quân đội kẻ thù trong không khí. Đâu là những pháp sư? Tìm thấy một. Trong một khoảng cách, ông nhìn thấy một pháp sư duy nhất. Tôi đã đúng. Những gì ông đã thấy trước đó là đúng. Intezone phạt, ông đã xem xét nếu ông đã nhầm lẫn, nhưng bây giờ ông là chắc chắn. Đó là trong thời gian ông bị chết ngạt bởi khối lượng của các hiệp sĩ, chỉ có thể chứa một bàn tay lên trời. Trong giây phút đó, thông qua các khoảng trống nhỏ xíu của những người lính trước mặt mình, anh nhìn thấy một cái gì đó mà làm cho không có ý nghĩa lô giá. Đó là một pháp sư duy nhất được liên tục đúc phép thuật. Nếu nó chỉ là một pháp sư chuẩn bị một câu thần chú, nó sẽ đã không có gì khác thường. Nhưng trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một cái gì đó cảm thấy ra trong tâm trí xin ú của. Vậy tại sao? Đã có không phải là một câu thần chú đơn đi kèm về phía anh. Cuộc tấn công vào ông đã được chỉ xuống hạng để các hiệp sĩ. Các pháp sư đã liên tục đúc phép thuật nhưng phép thuật hoàn thành của họ không hiển thị bất kỳ ảnh hưởng đến anh ấy. Vâng, ngoại trừ thời gian họ đã sử dụng một kỹ năng phát hiện để phá vỡ tàng hình của mình. Và trong thời gian đó, các hiệp sĩ xung quanh anh dừng lại một lát. Lúc đầu, anh đã nghĩ đó là vì họ đã mất đi mục tiêu của họ. Nhưng trong khi đi săn những giết trong phạt zone, ông nhận ra một cái gì đó rất quan trọng. Đó có phải là sau khi con giết thứ 8 khi anh hạ gục con quái vật, ngài đã cử hành tải thông điệp lên cấp độ sau đó. Và mức độ cũng đã được theo sau bởi một sự hồi phục hoàn toàn sức khỏe của ông. Trong khoảnh khắc của niềm vui, một ý nghĩ đã xảy ra với anh ta. Chờ đã. Tôi chỉ lên cấp độ này một cách dễ dàng, tại sao tôi không đạt được một mức độ đơn lại đó? Hệ thống đã cảnh báo ông rằng mức ung sao lưu sẽ không khôi phục lại tình trạng của mình, nhưng nó đã không cảnh báo với ông rằng ông sẽ không cấp lên chút nào. Trong thực tế, ông chứng lên gấp 5 lần trước khi đến phòng ông chủ. Nhưng trong quá trình trốn lớp tiến bộ thực tế, ông đã không đạt được một mức độ duy nhất. Trong 6 phút mà ông phải chịu đựng, ông đã phá hủy gần 100 hiệp sĩ. Ma xe mà không sử dụng phép thuật của họ về anh ta. Ni mà không đưa ra bất cứ điểm kinh nghiệm. Ông đã không được đưa ra nhiều suy nghĩ về hai sự kiện này và đặt chúng ở phía sau tâm trí của mình. Nhưng sau một thời gian, hai sự kiện kết hợp thành một lý thuyết trong đầu Jin Wu của chuyện xảy ra nêu. Mỗi hiệp sĩ duy nhất trong khu vực đó đều là giả tạo. Điều gì nếu lý do tại sao tất cả các hiệp sĩ dừng lại khi Maze sử dụng Ios Detection được không phải vì Jin Wu đã biến mất, nhưng vì Maze đã ngừng đúc các ben khác của nó. Nếu tôi là đúng, bây giờ là thời gian để xác nhận lý thuyết của ông. Jin Wu bỏ tay Giang ra rằng đã cố gắng để lấy anh ta và sử dụng người đứng đầu và vai hiệp sĩ như một con đường để ma xe. Anh cảm thấy ma xe mà nhận thấy anh ta hoảng sợ. Đúc của nó tăng tốc. Các hiệp sĩ mà trước đây đã tập trung vào việc tràn ngập anh ấy đột nhiên thay đổi mô hình và hình thành một bức tường bảo vệ xung quanh ma xe. Jin Wu thực tế nhận được thư xác nhận của lý thuyết của ông với điều này. Bậc thang. The hơn tơ hạ cánh ở phía trước của ma xe. Nếu không có một ao do dự, anh đâm ngực của pháp sư với con dao găm trong tay phải của mình. Tắc vi tan. Cú đâm. Nếu không có một âm thanh, ma xe biến mất trong một làn khói đen. Bạn đã đánh bại một ma xe. Và cùng một lúc, cô la a xe. các hiệp sĩ trăm cái gì đó đã đi săn bắn cho Jin Wu tất cả rơi xuống, hoàn toàn theo nghĩa đen như một con rối với chuối của nó cắt mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Các hiệp sĩ rơi chỉ là áo giáp trống giống mà không có một chủ sở hữu. Đây chính là nó. Jin Á nội gào lên trong chiến thắng. Sau ti im ranh giới giữa sự sống và cái chết, ông đã cuối cùng đã đến câu trả lời. Các hiệp sĩ là gì? Đó là pháp sư mà kiểm soát các hiệp sĩ. Giết chúng là mục tiêu. Để nghĩ rằng nạn nhân đầu tiên của Nihiler là một pháp sư. Jin Wu nhìn chiếc áo choàng vô chủ trên mặt đất với một nụ cười. Ông đã thu được rằng có rất nhiều phòng thở bây giờ. Tuy nhiên, ông không sắp trở thành bất cẩn. Nhiệm vụ vẫn chưa kết thúc. Lát lát lát lát. Mặt đất rung chuyển. Jin Wu quay lại. Các hiệp sĩ khác đã vây quanh ông. Có lẽ đã được nhiều pháp sư điều khiển chúng xung quanh. Các hiệp sĩ đã tụ tập sau khi Jin Wu. Cánh tay phải của Hunter biến thành một vệt mờ. La át. Sóng thủy triều của hiệp sĩ trước mặt anh đều cắt gọn gàng trong một đường thẳng. Jin Wu đã bị sốc mặc dù bản thân. Ô! Việc đầu tư của 2.8 châm chấm nghìn vàng đã được đền đáp thắm thiết. Lưới của Nihiler cắt qua áo giáp của hiệp sĩ như giấy. Nó không phải chỉ vì mép có răng cưa. Như phù hợp của tên của nó, một ma thuật mạnh mẽ để cắt giảm thông qua các hiệp sĩ đã mê hoặc vũ khí. Các loại vũ khí từ các cửa hàng là tốt này. Đây là một chút khác biệt so với lô giới trò chơi video chuẩn ông đã quen thuộc với. Trong một trò chơi video bình thường, vũ khí từ các cửa hàng chỉ là vũ khí phụ để sử dụng khi bạn không thể tìm thấy một trong những tốt trong môi trường hoang dã. Nếu đó là như thế này, tôi thực sự không thể coi thường vàng. Ít nhất, nó là tốt hơn nhiều so với các loại vũ khí Hunter sử dụng từ thế giới thực. Đồng thời, Jin Wu nghĩ về anh ta có thể làm cho bao nhiêu tiền nếu ông bán các mặt hàng từ cửa hàng của hệ thống trong thế giới thực. Không giống như hàng tiêu dùng thiết bị từ cửa hàng của hệ thống không có một hạn chế ơn cha đa bộ. Oxit tập trung. Tiêu điểm. Đây không phải là thời gian để bị phân tâm. Các hiệp sĩ tiếp tục sạc vào anh mà không dừng lại. Gạt chéo la áp. Jin Wu lẩn tránh ở đây và ở đó và tiếp tục đánh bại các hiệp sĩ. Tuy nhiên, nó sẽ không chấm dứt nếu tôi theo kịp như thế này. Khoảnh khắc ông tập trung theo một hướng và hạ gục một số hiệp sĩ, một nhóm lớn hơn sẽ xuất hiện từ một hướng khác và chịu trách nhiệm với anh. Gạt chéo. Hiệp sĩ khác mất bình tĩnh của nó. Tôi phải thấy các pháp sư. Jin Wu sử dụng xác chết rơi hiệp sĩ không đầu như là một nền tảng. Sử dụng đôi vai của nó, Jin Wu nhảy vào không khí một lần nữa. Tàng hình. Su-ô. Con số của ông bắt đầu mờ dần. Tất nhiên, đây không phải là để che giấu bản thân mình vì một lý do nào. Những gì ông muốn ước. Một pháp sư đã sử dụng Iodetetion. Một pháp sư đã sử dụng Iodetetion. Một pháp sư đã sử dụng Iodetetion. Dinh, vòng, nhấn báo động cảnh báo của hệ thống sỏ lỗ tai của mình. Jin Wu tiếp tục vượt qua khỏi hiệp sĩ tới Ni và ghi nhớ vị trí của các nhãn hiệu mắt hình. Có 5 pháp sư. Ông tiếp tục cho người đầu tiên gần nhất. Như Jin Wu quay sang đối mặt với nó. Ma Xe hoảng sợ và thu thập các hiệp sĩ của mình cho chính nó, nhưng nó đã quá muộn. Út! Đầu độc Phang Ca Sa Ca của bay từ tay trái Jin Wu và đánh trán của Ma Xe. Rác! Bạn đã học được đắc sơ ném mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Bạn đã đánh bại một Ma Xe. Cô La A Xe! Một lần nữa, 100 hiệp sĩ rơi ly phe lét ly xuống đất. Bốn trái. Được sử dụng để cuộc thao dược, Jin Wu sử dụng người đứng đầu và vai của quân đội một lần nữa để di chuyển. Trong khi di chuyển, Jin Wu nhanh chóng liếc nhìn đầu độc Phang Kasaka rằng ông đã không phe Sơn Mô Nét. Ông đã quyết định để kiểm tra kỹ năng mới của mình. Tay thước của Jin Wu duỗi một bàn tay về phía con dao găm trên mặt đất. Như thể kéo bởi một nam châm, con dao găm bắn trên không trung về phía tay. Vâng. Jin chộp lấy con dao găm. Ông sẽ không còn cần phải có hiệu quả muốn sơn môn lại con dao găm vào tay bây giờ. Trong khi đó, ông đã đến trước mặt ma xe tới. Trước khi nó có thể thử bất cứ điều gì lúc này, Jin Wu mang dao găm xuống theo đường chéo trên cơ thể của nó. Bạn đã đánh bại một ma xe. Nhiều hiệp sĩ rơi. Có ít hơn một nửa trong số họ còn lại. Jin Wu trở nên yên tâm về chiến thắng chấm phẩy, mắt mở rộng với dự đoán. Nhiều hơn ba. Như thể cảm nhận được sự nguy hiểm, các pháp sư còn lại đã tập trung tại cùng một chỗ. Sau đó là quân đội hiệp sĩ của họ. Khi tất cả các hiệp sĩ đã tập trung tại một chỗ, các pháp sư đúc chính tà khác. Giọng nói lạ của họ vang vọng khắp căn phòng, và kỳ diệu của họ được hoàn thành. Vết nứt. Vết nứt. Khối lượng của các hiệp sĩ mà bảo vệ các pháp sư bắt đầu sụp đổ vào bản thân như họ đã đưa vào một máy ép thủy lực. Ngay sau đó, một golem kim loại khổng lồ được hình thành ra khỏi cơ thể của họ và nhìn chằm chằm xuống trên Jin Wu. Ô ô ô. Chết tiệt, đó là mát mẻ. Tại áp lực mạnh mẽ nó đã tắt, Jin Wu một thời gian ngắn dừng lại và ca ngợi sự kỳ diệu. Nhưng có gì phải sợ? Sau nhiều lần ông đã phải đối mặt với cái chết, ông được làm đầy với một dự đoán chứ không phải căng thẳng. Buông, buông, buông. Bước chân của Golem rung chuyển mặt đất. Nó trông rất nguy hiểm. Ô ốt. Jin Wu hạ cơ thể của mình để né tránh uy của nắm đấm khổng lồ của nó. Tai nạn. Các trụ cột đằng sau Jin Wu được chăn thả nhẹ bằng nắm tay nhưng sức tàn phá của cuộc tấn công dẫn đến cấu trúc được nửa xóa sạch. Vâng, đó là khá đáng sợ. Jin Wu mỉm cười rạng rỡ. Nếu ông đã không tìm ra sự thật, ông sẽ đã hoảng sợ khi nghĩ lấy điều này xuống, nhưng ông tràn ngập không phải lo lắng như vậy. Gô ô ô. Golem đặt tay của mình với nhau và chuẩn bị để đưa nó xuống trên mặt đất. Thay vì chạy ngược, Jin Wu sử dụng Jin và bị buộc tội về phía trước. Li y y y y đe. Trong một chớp mắt, Jin Wu trôi qua giữa hai chân của Golem. Trong khi con quái vật khổng lồ bị mất cân đối, Jin Wu xuất hiện ở phía trước của ba pháp sư. Vai của pháp sư tăng kinh ngạc. Chép ma pe. Họ nói có sức mạnh trong đứng với nhau. Không phải lúc này. Cả hai dao găm trong tay Jin Wu của lóe lên. Bạn đã đánh bại một ma xe. Bạn đã đánh bại một ma xe. Bạn đã đánh bại một ma xe. Ba pháp sư biến mất trong một làn khói đen trong Unison. Problem mà cuối cùng quay lại để tấn công Jin Wu cũng tan rã. Giáp các hiệp sĩ đã tạo dựng nên thành phần của cơ thể của nó nằm rải rác về mặt đất. Tuy nhiên, Jin Wu không dễ dàng lên. Ít im hơn hoặc là cái gì khác đi. Ông đã tổ chức lập trường chiến đấu của mình, và âm thanh điện tử của hệ thống reo. Vòng. Jin Wu nuốt nước bọt với dự đoán. Trên trái với suy nghĩ của mình, hệ thống thông báo kết thúc nhiệm vụ. Bạn đã đánh bại tất cả các quái vật của phòng thử nghiệm. The Last Tiến Cút bây giờ sẽ kết thúc. Lớp học của bạn sẽ được quyết định tiếp theo. Tùy thuộc vào những điểm tiến bộ đạt được, bạn có thể tiến tới một lớp học cao hơn. Cuối cùng, Jin thở phào nhẹ nhõm. Que! Đó là một cuộc chiến khó khăn. Nếu anh ấy nắm lấy ý tưởng về thời kỳ đồ đá xe tơ tức thì cho đến cuối cùng, ông sẽ không đã tìm ra bí quyết để chiến đấu. Tôi có lẽ sẽ vừa tập trung vào khi kết thúc nhiệm vụ. Qua xui xẻo, hoặc có lẽ may mắn, anh bị mất viên đá và đã có thể tập trung vào các trận chiến trong tầm tay. Kết quả là một thành công lớn. bây giờ đã đến lúc để gặt hái những phần thưởng. Jin Wu chuyển ánh mắt của mình để hẹn giờ. 4:29:16. Các bộ đếm thời gian đã dừng lại. Ông quản lý để kéo dài gần 4 giờ rưỡi. Không chỉ vậy, trong một nhiệm vụ nơi ông chỉ phải chịu đựng, anh thực sự đã kết thúc giết chết tất cả những con quái vật và kết thúc nhiệm vụ riêng của mình. Suy nghĩ về chỉ có bao nhiêu điểm ông sẽ kiếm được, và những gì ông sẽ làm gì với những điểm, Tim Jin Wu đã bắt đầu cuộc đua. Hành động của người chơi sẽ được phân tích để xác định các lớp thích hợp. Tốt với tôi. Nếu hệ thống sử dụng hành động của mình cho đến bây giờ để xác định đẳng cấp của mình, đã có rất ít cơ hội của ông nhận được một cái gì đó không phù hợp với phong cách chiến đấu của mình. Đó là một tin tức chào đón. Sự hiện diện của thần chết sau nơi người chơi đi. Con đường anh đi được lát với xác chết, và mùi của máu sau trong chỗ dậy của mình. Jin có cảm giác như đó là một chút quá nhiều, nhưng khi anh nghĩ về nó, ông không thể không đồng ý. Vâng, đó là tất cả cho san lớp mặt bằng. Bất cứ khi nào anh bước vào một duo tức thì, ông giết những con quái vật xét ba ninh cho đến khi anh không còn san ung. Trong một duo bình thường, ông trải mọi ngóc ngách duy nhất cho các con thú kỳ diệu cuối cùng để giết nó. Và không phải là ông xúi giục nó, nhưng ông đã giết vài hơn tơ là tốt. Cái chết thần, xác chết, mùi của máu. Không có vấn đề làm thế nào bạn phân tích mà. Như ông đã lần đầu tiên dự kiến, nó trông giống như lớp học của mình sẽ là Assassin. Người chơi khao khát cho một sức mạnh tuyệt vời, nhưng mà không dựa vào bất kỳ đồng chí, ông xây dựng đường của mình với sức mạnh của chính mình. Jin Wu gật đầu cùng khi ông nghe. Ông đồng ý với phân tích của ông của hệ thống. Ngay từ đầu, tôi chưa bao giờ có ai để dựa vào. Tuy nhiên, Jin Wu đã không chắc chắn lý do tại sao các hệ thống đang diễn ra này sâu vào phân tích tính cách của mình khi tất cả những gì đã làm được xác định đẳng cấp của mình. Hệ thống tiếp tục. Mong muốn của bạn cho điện tuyệt vời là đủ mạnh để kêu gọi các linh hồn lang thang thung lũng của cái chết. Thông qua việc quân đội của người chết mà sẽ làm theo lệnh mỗi bạn, bạn sẽ có thể xây dựng con đường riêng của mình mà không cần sự giúp đỡ của bất kỳ ai. Quân đội của người chết. Đó là có Jin Wu nhận ra có điều gì đó sai. Chờ đợi. Trước khi anh có thể phản đối, hệ thống sử dụng những giai điệu bình tĩnh nó luôn được sử dụng để chuyển tiếp các kết quả. Lớp học của bạn là Nezomancer. Quát! Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Exit Phong chương 52 phục tùng. Cái quái gì đây? Làm thế nào mà nó bắt đầu rất độc đáo đối với Assassin, sau đó sẽ mạnh để Nezomancer? Jin Wu ngây nhìn chằm chằm vào các kết quả với một biểu hiện chết lặng. Ông rủi mắt, nhưng những lời không thay đổi. Lớp học của bạn là Nezomancer. Thông điệp vẫn lật tuyệt đẹp trước mặt anh. Sự hoài nghi ban đầu của ông đã được theo sau bởi sự giận dữ. Tôi không bao giờ thậm chí chạm vào tác trí thông minh tại sao. Trong tất cả các Hunter Maze hạng nhất, ông chưa bao giờ nghe nói về một Nezomancer. Khi ông lần đầu tiên đánh thức như một e lính trơn, Jin Wu là một máy bay chiến đấu hạng nhất. Bỏ qua thanh kiếm ông sử dụng một thời gian ngắn ở đầu, ông đã chỉ được sử dụng một con dao găm cho đến bây giờ, và những kỹ năng ông thu được một cách dễ dàng thuộc về Assassin hạng nhất. Anh không thể tưởng tượng rằng một thể loại hoàn toàn khác nhau của lớp sẽ xuất hiện. Để nghĩ rằng ông sẽ nhận được một ma xe hạng nhất, không chỉ có vậy các Nezomancer. Ông chỉ biết của lớp thông qua kiến thức trò chơi video, nhưng ông đã có một ý tưởng sơ bộ những gì lớp Nezomancer đi kèm. Một pháp sư khó chịu sau đó là một đội quân ơn đít. Không có vấn đề làm thế nào ông nghĩ về điều đó, nó không phù hợp với anh ấy. Jin Wu nới lỏng khuôn mặt nhăn nhó của mình và lắc đầu. Còn bây giờ, chúng ta hãy bình tĩnh lại. Thậm chí nếu suy nghĩ của mình đang ở trong tình trạng hỗn loạn, ông sẽ tiếp cận tình hình một cách bình tĩnh. Sự điềm tĩnh này là một trong những vũ khí xin ú của. Lấy một khoảnh khắc, ông đã có thể tìm thấy sự bình tĩnh của mình. Tuy nhiên, làm thế quái. Từ chối, sau đó tức giận. Anh cảm thấy như một bệnh nhân đã được chẩn đoán bị đầu cối, đi qua 5 giai đoạn đau buồn. Sự phẫn nộ. Sau đó, là nó thương lượng hay thỏa hiệp. Trong tình huống này, không có nhiều chỗ để thỏa hiệp. Nếu anh phải chọn những lợi ích của lớp Necromancer, như hệ thống cho biết, ông coi ông có thể làm cho quân đội của mình. Vấn đề là quân đội sẽ gồm những người lính làm bằng xương và xác chết. Lấy rằng xung quanh thế giới thực sẽ lật xã hội trên lưng của nó. Hunter đã là mục tiêu ghen tị và sợ hãi. Hãy tưởng tượng nếu một Hunter đã dẫn đầu một army of Thedic xung quanh. Quên khả năng tương thích, anh không thể tưởng tượng vác gánh nặng. Vọng. Bạn có muốn chấp nhận các lớp học? Hệ thống yêu cầu trả lời của ông. Cảm ơn Chúa. Tôi có một sự lựa chọn. Jin thở phào nhẹ nhõm. Thực tế là các lớp đã không bị buộc phải về anh ta, có nghĩa rằng ông đã có một cơ hội khác. Và nếu anh ta có một cơ hội khác, ông không ngần ngại sắp. Jin Wu dễ dàng mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn từ chối lời mời. Không. Sau đó thông điệp hỏi một lần nữa. Các thầy chiêu hồn là một hy đen lát. Bạn vẫn muốn từ chối. Đó là về cơ bản cùng một câu hỏi, nhưng ông không thể dễ dàng trả lời sau khi được hỏi hai lần. Lần này, ông ngập ngừng. Hai điểm. Lớp. Đó là chắc chắn một điều gì đó có thể được tìm thấy trong một trò chơi, nhưng trong thực tế, đã có Hunter với khả năng hiếm có. Một Hunter có thể tạo ra các rào cản, hoặc một Hunter có thể cát bút. Tôi nghe một tin đồn rằng Gunmaster Big Jun Hobiko thậm chí có khả năng biến thành một con thú kỳ diệu. Tất cả những Hunter với năng lực đặc biệt làm việc cho Gun lớn và nắm giữ một số tiền khổng lồ ảnh hưởng và quyền lực. Khi nó nói một hy đen lát, là nó nói về những Hunter với năng lực đặc biệt. Nếu đó là trường hợp, đây có thể là một cơ hội tốt. Ông tưởng tượng hệ thống nói chuyện với anh ấy. Tôi cung cấp cho bạn lớp Necromancer bởi vì tôi biết bạn muốn có một sức mạnh tuyệt vời. Trong ý nghĩa đó, các Necromancer có lẽ là một lớp học mạnh mẽ. Trong thực tế, ông nhớ rằng hầu hết các Hunter với quyền hạn đặc biệt giảm dưới hỗ trợ hạng nhất. Ngược lại, ông sẽ là một Hunter với một sức mạnh đặc biệt dưới combat hạng nhất. Dần dần, trái tim của ông bắt đầu cuộc đua. Nếu tôi chỉ có thể thử các Necromancer hạng nhất, tôi sẽ không ngần ngại bấy nhiêu. Nhưng đó là một suy nghĩ vô vọng. Mọi thứ sẽ không chỉ cần đi như thế theo cách của mình, và anh chưa bao giờ nghe nói về bất cứ ai có quyền hạn như vậy. Trong thực tế, ông chưa bao giờ nghe nói về Sơn Mô Nơ đã chiến đấu và chỉ huy một đội quân. Khi cậu bé lên sằng sòng tư tưởng, chờ đợi, Jin Wu nhìn quanh quân đội sa ngã của hiệp sĩ xung quanh mình. Những pháp sư. Nói cách khác, các pháp sư rằng ông đã chiến đấu trong cuộc truy tìm lớp tiến bộ nắm giữ quyền hạn tương tự như một Necromancer. Các hiệp sĩ là quân đội của họ. Chiến đấu hiệp sĩ mà ném mình tại Jin Wu không có chăm sóc cho cuộc sống của họ đã gây phiền nhiễu. Nếu ông thất bại trong việc giải quyết các câu trả lời cho cuộc chiến, hoặc nếu sức mạnh chiến đấu của các pháp sư không thấp, điều gì sẽ được nằm trên mặt đất không phải là những mảnh kim loại nhưng với tôi. Jin Wu ngẩng đầu lên. Một sự hiểu biết đầy mắt. Chiến đấu năng lực của tôi không phải là thấp. Ông là khác biệt so với những pháp sư. Điều gì sẽ xảy ra nếu các Sơn Mô Nơ đã dẫn một đội quân cũng duy trì một sức mạnh cá nhân tuyệt vời, nó sẽ thực sự là một cơn ác mộng để kẻ thù của mình. Nếu nó có thể là như thế, ý tưởng thoáng qua mà là như một giấc mơ với anh trong quá khứ. Nó thậm chí có thể là tốt cho anh ta để độc tấu rõ ràng một chiếc bơ gian duo trở lên. Jin Ao nuốt nước bọt. Nếu anh có thể tiếp tục nâng cao khả năng của mình sau khi trở thành một Nezomancer, một cách tự nhiên quân đội dưới quyền ông sẽ cũng trở nên khỏe mạnh hơn. Sự kết hợp của tốc độ tăng trưởng vượt qua trí tưởng tượng của mình. Nó không chỉ độc tấu san lớp mặt bằng. Quân đội của ông sẽ san bằng với anh ta. Có thể. Một cơn ớn lạnh chạy xuống lưng. Jin U nhìn lên thông điệp nổi. Nó lặng lẽ chờ đợi câu trả lời của mình. Các thầy chiêu hồn là một khi đen lát. Bạn vẫn muốn từ chối. Trái ngược với trước đây, nó đã không nhấn câu hỏi. Jin U hỏi trong suy nghĩ của mình. Này, những gì bạn muốn cho tôi là? Tất nhiên, hệ thống không trả lời. Sau nhiều suy nghĩ, Jin U đưa ra quyết định. Nếu nó đã đem lại cho anh ta một quyền lực mạnh mẽ, ông sẽ chấp nhận. Ông không còn do dự. Bạn có muốn chấp nhận các lớp học? Ổn thỏa. Như thể chờ đợi, hệ thống ngay lập tức gửi thư tiếp theo. Vòng. Bạn đã chấp nhận lớp học của bạn. Tùy thuộc vào những điểm tiến bộ đạt được, bạn có thể tiến tới một lớp học cao hơn. Những điểm sẽ được tính ngay bây giờ. Tính. Trong khi hệ thống tính toán, Jin Wu tháo các gói xung quanh bàn tay phải. Ông đã nắm chặt tay nắm khó khăn như vậy mà quen xuất hiện trên lòng bàn tay. Điều này sẽ phồng rộp. Ông nhẹ tặc lưỡi. Nó có thể được đưa về chăm sóc với giọt một botion chữa bệnh, nhưng thực tế là ông không thể làm như vậy ở nơi này là bất tiện. Khi anh quay trở lại hiệp sĩ Killer vào hàng tồn kho, hệ thống gieo. Vòng. Jin Wu ngẩng đầu lên để đáp ứng. Bạn đã vượt qua thời hạn dự kiến. Thêm điểm được trao giải thưởng. Nhưng điểm tổng. Vâng, nó có ý nghĩa. Không chắc chắn về thời hạn dự kiến là, nhưng tôi đã kéo dài trong một thời gian khá dài. Anh cười khúc khích trong sự hài lòng, nhưng rồi đột nhiên, nhiều thông điệp xuất hiện trước mắt anh. Bạn đã không sử dụng Intanzetone. Thêm điểm được trao giải thưởng. Sức khỏe hiện tại của bạn là trên 50%. Thêm điểm được trao giải thưởng. Bạn đã đánh bại tất cả kẻ thù. Thêm điểm được trao giải thưởng. Những điểm tiến bộ tổng hợp đã vượt qua số tiền yêu cầu. Theo thỏa thuận, một phần thưởng đặc biệt sẽ được cung cấp. Vòng sinh vòng. Gì? Những giai điệu lặp đi lặp lại đã được xỏ lỗ tai, nhưng âm thanh thậm chí còn không đăng ký trong tâm trí Jin Wu của. Ánh mắt của ông đã gắn liền với hai từ cụ thể. Phần thưởng đặc biệt. Phần thưởng. Một đặc biệt một. Tay Jin Wu của được đặt Niki lơ vào đóng băng hàng tồn kho, và đôi mắt nhìn chằm chằm vào hộp tin nhắn. Ông không thể rời mắt. Thông điệp tiếp tục. Vòng. Bạn đã tạm ứng từ Nezomancer để Mona Osado. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạn đã học được kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Bạn đã thu được 10 điểm pass. Bạn đã nhận được danh hiệu đấm đã chiến thắng trong nghịch cảnh. Mona Osado. Tại một cái tên quen thuộc, anh nhanh chóng mở màn hình trạng thái của mình. Tên Sung Jin Wu. Cấp độ 51. Lát Mona Osado. Lớp mới của mình được đặt ở vị trí thích hợp. Nó không phải Nezomancer. Hệ thống đã nói với anh ấy rằng tùy thuộc vào những điểm tiến bộ, nó đã có thể tiến tới một lớp học cao hơn. Và ngay bây giờ, nó nói với ông rằng điểm tiến bộ của ông đã vượt qua số lượng yêu cầu. Và lớp kết quả là Mona Osado. Vì vậy, đây là phần thưởng đặc biệt mà các hệ thống nói về. Anh không thể diễn tả bằng lời những gì ông chứng kiến tới. Một cái gì đó kỳ lạ đang xảy ra trước mắt mình đằng sau thông điệp nổi. Có một khói đen lạ bốc lên từ xác chết của các hiệp sĩ mà giải rác quan điểm trước mặt anh. nó không có ở đó trước sự tiến bộ lớp. Chỉ cần một khoảnh khắc trước, họ chỉ mẩu kim loại mà không có một bộ điều khiển. Và bây giờ, Jin Wu đóng màn hình trạng thái của mình và nhìn xung quanh. Đó không phải là chỉ một hoặc hai trong số họ. Mỗi hiệp sĩ rơi duy nhất được đưa ra khỏi khói đen. Đó là một mục tiêu có thể cho bóng ép Trác Ti Ôn. Đó là một mục tiêu có thể cho bóng ép Trác Ti Ôn. Đó là một mục tiêu có thể cho bóng ép Trác Ti Ôn. Mỗi lần anh nhìn một xác chết với khói đen, một thông báo xuất hiện, nói với anh rằng khai thác là có thể. Bóng khai thác. Ông không hề biết có chuyện gì. Khói đen hầu như trông giống như nó đã được xoắn trong đau đớn. Nó cảm thấy như họ đã kéo dài một bàn tay về phía anh yêu cầu ông để giải cứu họ. Nó sẽ là kỳ lạ để nói rằng ông có thể nghe la hét. Nhưng Jin Wu là chắc chắn. Ông sẽ có thể cứu họ khỏi nỗi đau của họ. Bóng khai thác. Vui lòng chọn các cụm từ lệnh sa đô khai thác. Tôi phải gắn một cụm từ nói chuyện với các kỹ năng. Sau một thời gian ngắn, Jin Wu nói ra khỏi bản năng. Nảy sinh. Và với điều đó, ô qua a a. Với một tiếng rên nặng đến từ nơi nào đó, bóng tối của các hiệp sĩ bắt đầu run rẩy như thể nó còn sống. Jin Wu nhìn quanh quân đội sa ngã. Tất cả những bóng tối của họ đã di chuyển. Một bàn tay màu đen xuất hiện từ một trong những bóng tối. Sau đó, nó được đặt riêng của mình trên mặt đất và dường như kéo bản thân lên từ bóng tối. Đi tiêu thánh. Mắt Jin Wu mở to. Đó là con người. Chính xác hơn, những người lính trong hình dạng của người đàn ông. Bao từ đầu đến chân trong sân giáp đen, binh lính bắt đầu xuất hiện từng người một từ bóng tối. Đây là một kỹ năng. Trước khi ông nhận ra nó, vài chục binh sĩ đã tăng lên. Bạn đã thành công trong sa đô khai thác. Các tá của những người lính đứng đó, xung quanh anh ta. Cái gì thế này? Ông tiến lại gần người lính gần nhất. Cú chạm đầu tiên. Ông đặt một bàn tay trên chúng và cảm thấy kim loại. Lớp bảo vệ này không chỉ dành riêng cho thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương trình. Họ thực sự là những người lính phủ trong sân giáp đen cầm vũ khí. Họ trông giống như một con người. Nhưng họ không phải là con người. Ông không cảm nhận được bất kỳ nguồn năng lượng sống phát ra từ chúng. Không phải là một âm thanh của hơi thở hay một gợi ý của một nhịp tim. Ngày đầu đó, Jin Áo nuốt một tiếng hét. Ông đã lấy một cái nhìn qua kính che mặt của mũ bảo hiểm. Bên trong là bản thân bóng tối. Cảm thấy như thể anh sẽ bị nuốt chửng bởi nó, Jin chậm mất vài bước về phía sau. Tất cả trong số họ đã sinh ra từ bóng tối. Anh nhanh chóng mở ra màn hình kỹ năng của mình. Khi hệ thống đã nói với ông, đã có kỹ năng đẳng cấp cụ thể mới trong danh sách của mình. Kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Kỹ năng hoạt động. Sa đô ép Trác Ti Ôn mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Sa đô to ra xe mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Ông đã kiểm tra các kỹ năng đầu tiên. Bóng ép Trác Ti Ôn mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Chi phí mana không. Tạo ra một sa đô xôn đia từ một xác chết. Tỷ lệ thành công phụ thuộc vào khả năng và thời gian của cái chết mục tiêu. Sa đô tối đa 30-30. Bạn giải nén và định hình mana từ một thân thể yếu ớt. Sau khi đọc lời giải thích của kỹ năng, ông đã có thể xác định danh tính của những người lính da đen. Họ là những ơn đít. Bóng xôn đia. Đó là một con quái vật được tạo ra từ bóng tối của một xác chết. Jin Áo nuốt nước bọt. Nếu những kẻ đang thực sự người lính của tôi. Jin Vũ giơ tay về phía bên phải. Những người lính tất cả sẽ phải. Ông chậm rãi di chuyển tay với chính mình. những người lính đi theo tay và phải đối mặt về phía trước. Ở giữa ánh mắt của họ đứng Jin Woo. Ông bình tĩnh tim đập của mình và hạ tay xuống. Vô ích. Lát. Tất cả những người lính quỳ trước mặt ngài. Đó là tất cả di chuyển theo ý muốn của mình. Ha. Jin Woo bày tỏ sự ngạc nhiên của mình và các góc của miệng tăng. Đây là rất mát mẻ. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lát người làm Exit Phong chương 53 tìm kiếm. Ồ đúng rồi. Một ý tưởng lóe lên trên đầu Jin Woo của. Tôi không thể lãng phí một giây. Ông chỉ thấy sức mạnh của các kỹ năng mới. Ông có thể biến một con quái vật bị giết vào một người lính ơn đít. Nếu đó là trường hợp, đã có một con quái vật lân cận rằng ông đã nhanh chóng biến thành của riêng mình Jin Woo đi lên trên đống áo giáp mà tạo thành con golem. Ông đã có thể nhìn thấy toàn bộ phòng từ phía trên. Đôi mắt anh quét qua căn phòng và tìm thấy mục tiêu của mình. Tìm thấy anh ta. Jin Woo nhanh chóng chạy về phía hướng. Bước, bước, bước, bước. Ngay cả khi không Jin, ông ngay lập tức đạt đích của mình với dự đoán. Nuốt chửng. Jin Woo nhìn chằm chằm vào mục tiêu khai thác và nuốt nước bọt. Xác chết của quái vật là chính xác nơi ông đã rời khỏi nó. Máu đỏ Egypte. Nhìn vào cơ thể không đầu nửa chôn trong tường, Jin Woo nhớ trận chiến của họ là như thế nào khốc liệt. Ông đứng trước Egypte. Chỉ cần một vài giờ trước, ông là một kẻ thù đe dọa cuộc sống của mình. Nhưng bây giờ, các hiệp sĩ rơi là một thành phần lớp hàng đầu cho khả năng của mình. Rất may, giống như hiệp sĩ khác, đã có một làn khói đen phát ra từ cơ thể Egypte của. Đó là một mục tiêu có thể cho bóng ép chắc ti ôn. Mặt Jin Woo của sáng. Tốt. Ông nhớ lại cụm từ lệnh. Sau khi hít một hơi, Jin Woo lặng lẽ nói những lời. Nảy sinh. Đó là cụm từ kích hoạt ngài đã chọn. Nhưng các kỹ năng không kích hoạt. Jin Woo nghiêng đầu bối rối và sắp sửa thử lại khi hệ thống reo. Bạn đã vượt quá số lượng tối đa cho phép sa đô. Để trích xuất một sa đô, sử dụng khai thác hủy để gửi một hoặc nhiều bóng người lính vào thế giới của hư vô. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. The sa đô lính gửi đến khoảng trống không thể được triệu tập trở lại. Ồ đúng rồi. Ông đã làm nên nhớ rằng một phần của kỹ năng. Sa đô tối đa 30-30. Giới hạn các sa đô khai thác là 30. Điều đó có nghĩa số lượng binh sĩ ông đã thực hiện chính xác là 30. Jin Woo quay lại. The sa đô lính đã theo anh ta và đang đứng ở chú ý. Khi nào họ đi theo tôi? Như phù hợp tên của họ, sa đô lính đã chuyển mà không có một âm thanh. Dù sao, để trích xuất bóng Egypte, ông đã phải thoát khỏi một trong số họ. Nhưng, thậm chí sau khi gặp họ chỉ khoảnh khắc trước đây, nó cảm thấy đáng tiếc để thoát khỏi một trong những người lính của mình. Thăm ông đã đạt được một sự quen thuộc trong thời gian ngắn với một cái nhìn buồn, Jin Woo quét mỗi người lính xa đô. Khi anh chuyển từ một đến tiếp theo, tên và trình độ của họ xuất hiện. Bóng binh mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Lớp bình thường. Bóng binh mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Lớp bình thường. Tất cả họ đều có cùng tên và cấp độ. Vâng, tôi đoán căn cứ của họ là tất cả cùng. Tuy nhiên, ông đã khám phá ra ba người lính mà không được bộ binh. Những người đang có. Không giống như các binh áo giáp bọc, ba mặt áo choàng. Bóng ma xe mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Lớp cựu chiến binh. A. Anh biết những đến từ đâu? Ba pháp sư mà kiểm soát golem sắt cũng đã tăng lên dưới sự chỉ huy của mình. 27 binh và ba pháp sư. Ông xác định rằng số lượng nhỏ các pháp sư sẽ phải được giữ, vì vậy Jin cũng chọn binh gần nhất. Tôi xin lỗi. Khai thác can sen. Và nít. Người lính quay sang hút thuốc và giải rác vào hư vô. không một dấu vết của nó có thể được tìm thấy. Jin-woo mất một khoảnh khắc của sự im lặng cho nó, sau đó quay sang Yi-jit-te. Ông đã sẵn sàng. Ông đã hy sinh một người lính có giá trị để nhường chỗ cho Yi-jit-te, điều này tốt hơn là giá trị nó. Thời gian để tấn công trong khi của sắc nóng. Xin cố các kỹ năng. Nảy sinh. So với nỗ lực trước đây của ông, cái bóng dưới Yi-jit-te bắt đầu rung động và di chuyển như thể nó đã được sống. Đó là hiện tượng tương tự anh nhìn thấy khi giải nén những người lính khác. Đó là làm việc. Xin á nắm chặt nắm đấm của mình. Ông đã có một cảm giác tốt về việc này. Bóng ép chắc ti ôn đã cố gắng. Giải nén. Yi-jit-te sẽ trông như thế nào khi ngài sống lại, mồ hôi tụ tập trong tay Jin-woo của. Tuy nhiên, rác. Với một tiếng phá vỡ kim loại, một thông báo xuất hiện. Bóng ép chắc ti ôn thất bại. Gì? Hai nỗ lực còn lại. Phe. Ông thở phào nhẹ nhõm sau khi thấy rằng ông vẫn có cơ hội. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Mô tả của Kim đã nói với anh ấy rằng tỷ lệ thành công phụ thuộc vào khả năng của mục tiêu. Thấy rằng trong hành động khá bất ngờ. Thất bại khai thác đầu tiên của mình. Nó giống như bị tát vào mặt. Ngày đầu đó, đã có một giới hạn về số lần. Hai nỗ lực còn lại. Nếu ông thất bại trong những nỗ lực hai, bóng Yi-jit-te của sẽ quay trở lại khoảng trống như người lính đã hy sinh Jin-woo dùng mình với tình huống xấu nhất. Anh ấy lắc đầu. Hãy không bi quan. Lạc quan. Nếu ông tin rằng có lẽ vũ trụ sẽ giúp đỡ. Cảm thấy một kết hợp của sợ hãi và dự đoán, Jin cố gắng nỗ lực thứ hai. Nảy sinh. Mong đợi của mình đã tắt. Rác. Bóng ép chắc ti ôn thất bại. Một lần thử. Yi-jit-te là một cơn đau ở áp khi sống, và anh ấy đều gây phiền nhiễu đến tử vong. Ông nghĩ đến trường hợp xấu nhất một lần nữa. Sau sự thất bại thứ hai, kết quả nhìn ảm đạm. Que. Jin-woo hít một hơi thật sâu. Chỉ có một cơ hội rời đi. Cơ hội cuối cùng. Jin-woo nhắm mắt lại và tổ chức suy nghĩ của mình. Đó chỉ có thể dựa trên một xác suất, nhưng ông cho rằng có lẽ mong muốn của mình cho bóng Yi-jit-te đã không được thể hiện đủ. Jin-woo từ từ mở mắt. Khói đen đến từ Yi-jit-te trông giống như nó đang cầm ra một bàn tay về phía anh yêu cầu ông giải cứu Ni. Mắt Jin-woo của trở nên tập trung. Như thể để có những tay trong cứu hộ. Jin-woo cũng nắm lấy tay phải của mình ra. Nảy sinh. Một cái gì đó đã xảy ra mà Jin-woo không có nghĩa là phải làm gì. Ông cũng không nhận ra rằng nó đã xảy ra. Nhưng trong khoảnh khắc đó, từ ông nói lặp lại và rung lên với sức mạnh. Và sau lệnh của mình. Qua a a. Một tiếng hét vang lên sâu ra từ đâu đó và một cơn gió lạnh theo sau. Đây là mặt Jin-woo sáng lên. Anh nhớ hiện tượng này. Nó cũng giống như khi những người lính tăng trước đó. A a a. Đúng như dự đoán, khi tiếng hét đã kết thúc, một bàn tay đã tăng từ bóng Yi-jit-te của. Khoảnh khắc mặt được đặt trên mặt đất, một thông báo xuất hiện. Bạn đã thành công trong sa đô khai thác. Jin-woo hét lên trong lễ kỷ niệm. Ổn thỏa. Ông nắm chặt bàn tay. Bởi vì ông đã thất bại hai lần, sự thành công là tất cả những ngọt ngào hơn. Tin tốt lành không dừng lại ở đó. Giọng nói của Mona kéo ra tinh thần chiến đấu của các liệt sĩ một. Bạn đã thành công trong sa đô tăng cường. Mức độ của sa đô sẽ bắt đầu lúc 7. Thành công trong việc tăng cường. Phương pháp này có nghĩa rằng họ không nhất thiết phải bắt đầu từ cấp một. Mắt Jin-woo mở to. Như thông báo đã nói với ông, sân hiệp sĩ đen mà đã sống lại từ bóng tối là cấp 7. Mờ hờ mờ mờ. Jin-woo hét lên nhẹ. Hình thức Yi-jit-te là chính xác như ông nhớ. bộ lông mà trang trí mũ bảo hiểm của nó. Cơ quan tìm kiếm nhanh nhẹn bao phủ từ đầu đến chân trong áo giáp. Nó thậm chí duy trì choàng sang trọng nó đã cất cánh trước khi cuộc chiến. Chỉ khác biệt là thay vì màu đỏ như máu, đó là sân đen khắp nơi. Khác hơn thế, đó là ông chủ tương tự mà ông đã đánh bại trước đó. Bạn hầu như có thể nói rằng Izipe đã quay trở lại với cuộc sống. Tuy nhiên, so với trước đây, không có một mảy may thù địch đến từ Izipe tái sinh. Nó đứng ở chú ý, chờ đợi một trật tự. Bà run run bà. Nhìn vào Izipe, tim Jin U đập mạnh mẽ. Một nụ cười được trang trí khuôn mặt của mình. Cùng lúc đó, một câu hỏi xuất hiện trong tâm trí của mình. Jin U nhìn phía trên đầu của hiệp sĩ. Tại sao ông không có một cái tên? Mở ngoặc tròn cấp. Bảy đóng ngoặc tròn. Ni lớp. Thật kỳ lạ, dấu hỏi xuất hiện nơi tên mình nên. Các lớp là khác nhau quá. Ông đã mong đợi nó để được mạnh hơn vì mức độ của mình, nhưng có một vài sự khác biệt nhiều giữa ông và những người lính khác. Như thể đọc được tâm trí của mình. Vòng. Bạn có thể gán một tên cho binh lính bằng hoặc cao hơn lớp hiệp sĩ. Tên được đặt sẽ được duy trì cho đến khi người lính được phát hành. Vui lòng chọn tên cho người lính. Tên. Ông là chắc chắn lúc đầu, nhưng sau đó nhận ra người lính này đã có tên gọi riêng của mình. Nó sẽ không là một vấn đề nếu ông gọi ông bằng tên đó. Vui lòng chọn tên cho người lính. Như thể yêu cầu ông phải vội, thông điệp được nhấp nháy nhanh chóng. Jin U mở miệng. Máu đỏ Easy. Chờ đợi. Nếu anh ta chỉ định một tên, ông sẽ phải liên tục gọi nó bằng cái tên đó. Điều đó có nghĩa rằng nếu ông được gán tên đã nghĩ đến việc, ông sẽ luôn luôn phải bắt đầu với một cái gì đó máu đỏ. Anh dùng mình như thế nào què mà nghe. Quá khập khiễng. Và như vậy, Jin Wu đã quyết định rút ngắn tên một chút. Izipe. Bạn có muốn chọn Izipe? Vâng. Khoảnh khắc ông khẳng định, những dấu hỏi trong tên của hiệp sĩ biến mất và được thay thế bằng Izipe. Izipe mở ngoặc tròn cấp. Bảy đóng ngoặc tròn. Ni lớp. Mặc dù nó là tên ban đầu của hiệp sĩ, nhìn thấy tên của ông chính thức trang trí hộp thông tin cho Jin U một cảm giác tự hào. Cứ như là ý tưởng rằng ông chủ bây giờ lính của ông đã củng cố. Người lính của tôi. Jin U quay lại. 29 bóng người lính chờ đợi lệnh của mình. Ngay bây giờ, số quân đội của ông còn nhỏ. Chỉ có 30 người lính. Nó có thể đã được vì trình độ của bóng khai thác là quá thấp. Hoặc nó có thể đã được rằng tát trí tuệ của mình quá thấp. Tuy nhiên, Jin chắc chắn rằng số lượng quân đội của ông sẽ chỉ tăng trong tương lai. Tôi thực sự thu được một đội quân. Và trái với những gì ông đã lo sợ trước đó, một đội quân làm từ bóng tối, không xương và xác chết. Chỉ có một vấn đề còn tồn tại. Làm thế nào anh ấy sẽ đi bộ xung quanh với những người lính nó đã cho anh ta một tưởng tượng đau đầu đi bộ xuống đường với các humanoid đen sân sau. Cho dù đó là bộ xương hay bóng, ông chắc chắn sẽ được chú ý nếu những điều này đã được xung quanh anh ta. Không chỉ chú ý, khả năng này còn hơn cả sự thức tỉnh. Nếu ông đã được đặt dưới sự giám sát đặc biệt, người ta thậm chí có thể yêu cầu ông phải hủy bỏ triệu tập. Hơn tơ hiệp hội hạn sử dụng trưởng Uzin treo. Ông tưởng tượng những Azusip quân sự trông tràn ngập anh và cảm thấy ngột ngạt tại đau đầu mà sẽ làm theo. Rất may, ông đã kỹ năng khác. Kỹ năng. Jin U mở ra màn hình kỹ năng của mình. Kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Kỹ năng hoạt động. Sado Extraction mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Sado To Ra Xe mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Một trong đó ông đã không kiểm tra được nêu ra. Bóng lưu trữ. Dường như cái gì đó sẽ được sử dụng trong những tình huống như thế này. thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Ezit Phong chương 54 dự đoán. Bóng to ra xe mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Chi phí mana không. Hấp thụ xôn đia bóng vào bóng của người dùng để lưu trữ. Những người lính lưu trữ có thể được tự do triệu tập và tái hấp thu bởi người sử dụng. Xa đồ lưu trữ 020. Như tôi nghĩ. Jin Wu gật đầu. Trước khi ông đã kiểm tra các mô tả, ông đã phỏng đoán rằng lưu trữ trong tên của nó có nghĩa là các kỹ năng sẽ cho phép anh ta để quản lý những người lính bằng cách nào đó. Tuy nhiên, có một điều anh không mong đợi. Giới hạn là... Những giới hạn của lưu trữ là nhỏ hơn so với giới hạn của Sơn Môn. Trong khi anh ta có thể làm 30 binh sĩ, ông chỉ có thể lưu trữ 20 trong số họ. Điều đó có nghĩa rằng ông sẽ phải thoát khỏi 10 hơn. Vâng rằng hút. Nó sẽ giống như cắn của một trong những ngón tay của mình. Thậm chí loại bỏ chỉ là một người lính bị đau đớn, và bây giờ anh phải thoát khỏi 10 trong số họ. Hờ, mờ, mờ. Với một trái tim nặng, Jin Wu nhìn qua quân đội của mình. Tất nhiên, Izite và các pháp sư sẽ được loại trừ khỏi vùng chọn. Điều đó sẽ rời khỏi binh. Ông đã quyết định chọn 10 người lính xa đi lần này. Tôi xin lỗi. Jin Wu cầu nguyện ngắn gọn cho linh hồn của họ. Su-u-ô. Những người lính anh chọn trở thành bụi và phân tán. So với lần đầu tiên, những hối tiếc rằng ông cảm thấy đã giảm bớt. Họ nói rằng con người có thể làm quen với bất cứ điều gì. Anyway. Jin Wu nhìn những người lính còn lại và sử dụng sa đô lưu trữ. Tại sự hoạt hóa các kỹ năng Izite và người lính bóng tan chảy như băng vào bóng bằng phẳng. Sau đó, bóng tối của họ chảy qua Jin Wu và bước vào cái bóng của chính mình. Vì vậy, đây là những gì các kỹ năng có nghĩa là bằng cách hấp thụ chúng. Đó là chính xác như mô tả của các kỹ năng chấm phẩy quân đội của ông bị hấp thụ vào bóng của mình. Mọi chuyện xảy ra trong một chớp mắt. Quân đội bóng được nơi nào để được nhìn thấy? Ngay cả sau khi nhìn thấy nó, Jin Wu đứng nhìn chiếc bóng của mình với sự ngạc nhiên. Trong lúc đó, hệ thống reo. Vòng. Bạn đã thử tất cả các kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Sự tiến bộ lớp đã hoàn tất. Lối ra bây giờ sẽ được tạo ra. Tiếp in cuối cùng trên. Đó là một con đường dài và khó khăn. Jin Wu mất một cái nhìn cuối cùng xung quanh Duero. Các dấu vết của chiến đấu rải rác khu vực. Hiệp sĩ bị hỏng. Tường bị nứt. Các trụ cột bị phá hủy. Và một trong những người đã phá hủy trụ cột con vô lem sắt, mà bây giờ là một đống áo giáp bị hỏng. Nhưng thử nghiệm của ông đã dẫn đến nhiều buôn tuyệt vời. Lớp mới và kỹ năng. Một đội quân mạnh mẽ. Một nụ cười xuất hiện trên khuôn mặt của Jin Wu. Anh quay xung quanh mà không một ý nghĩ sai rằng. Cổng vào thế giới thực đã chờ anh ấy. Jin Wu bước qua. Ông trở về thanh toán bù trừ trong rừng. Đó là cùng một chỗ ông đầu tiên bước vào Duero của nhiệm vụ. Hiện là 5000. Mặt trời sẽ được tăng sớm. Ô đúng rồi. Jin Wu nhìn đồng hồ và đá mình trong tâm trí của mình. Nếu tôi biết tôi sẽ mất nhiều thời gian này, tôi nên đã để cho Asna biết. May mắn thay, ông đã trễ trong quá khứ do sai của hiệp hội. Jin Wu nhìn phía sau. Cổng rằng ông rời khỏi đã biến mất không một dấu vết. Hơ. Nhìn vào thanh toán bù trừ giống tất cả những gì đã xảy ra có cảm giác như một giấc mơ. Chờ đã, một giấc mơ. Không đời nào. Jin Wu nhìn quanh. Lính phủ trong sân đen bao quanh anh ta. The Shadow người lính đã đi ra thời điểm anh nghĩ về chúng trong đầu. Lúc đầu, anh nghĩ về chúng như những con quái vật. Bóng người lính. Quái vật đã được gọi từ bóng tối của người chết. Nếu họ quái vật, những gì bạn gọi con người có thể tự do sáng tạo và kiểm soát chúng. Xin U mỉm cười. Vâng, nó không quan trọng. Ông nhớ lại những người lính vào cái bóng của ông một lần nữa. Các nhà đường cảm thấy dễ dàng như đi bộ xuống dốc. Jin Woo ngủ trong một thời gian dài. Anh không thể giúp nó. Khoảnh khắc anh đã nói dối xuống trên giường của mình, một ngày là đã tươi sáng. Vòng vòng. Có gì đánh thức anh ta là chuông điện thoại của mình. Ông quản lý để lấy nó với nhiều khó khăn. Jin Woo đã trả lời điện thoại với đôi mắt vẫn nhắm. Xin chào. Giọng nói mệt mỏi của ông bị nứt một chút. Cái quái gì? Ô ba, các bạn vẫn còn ngủ, bạn có biết mấy giờ rồi không? Asna hỏi với sự ngạc nhiên từ bên kia, vì vậy Jin Woo hỏi. Mấy giờ rồi? Đó là 200. Qua A. Jin Woo lên đến đỉnh điểm vào điện thoại thông qua một vết nứt trong mắt anh. Cô ấy đã đúng. Ô ba, bạn hãy nhớ rằng bạn phải đến trường ngày hôm nay, phải không? Giọng nói của cô tràn ngập lo lắng. Điều này làm Jin Woo cuối cùng ngồi lên trên giường. Khi nào tôi phải có mặt ở đó bởi... Năm. Được rồi, tôi sẽ không bị trễ. Đừng lo lắng. Đúng như dự đoán của anh trai tôi, hãy gọi cho tôi khi bạn nhận được ở đây. Asna dễ thương kết thúc cuộc gọi. Jin Woo gãi đầu và từ từ đứng dậy. Có lẽ ông có thể làm cho nó nếu ông đã sẵn sàng ngay bây giờ. Tuy nhiên, tôi sắp đi gặp giáo viên của em gái tôi. Ngày đầu đó, nó đã được cho cuộc họp phụ huynh người giám hộ cho một cấp cao trung học. Họ nói điều này là một trong những cuộc họp quan trọng nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Tôi không thể đi tìm kiếm như thế này. Ông đã đi qua và nhìn qua tủ quần áo của mình. Một mùi hương mốt điền mũi anh ta chấm phẩy, đó là không chính xác một mùi tốt. Chán Jin Woo nhăn. Điều thích hợp nhất ông thấy là phù hợp với tuổi mà anh đã mặc cho tốt nghiệp của mình. Tôi có thể mặc này. Ông đã cố gắng nó, nhưng nó không phù hợp. Vụ kiện là quá nhỏ so với cơ thể của mình. Man cơ thể của tôi thực sự lớn. Cố gắng trên quần áo cũ của mình là một cách chắc chắn để kể. Bộ quần áo có cảm giác như nó sắp sửa riêng ngoài hơn anh ta. Giờ thì sao? Trong khi tự hỏi những gì ông có thể mặc, mắt Jin Woo đã giảm trên sổ tiết kiệm mà Su Jin Ho đã cho anh ta. Nó chứa thu nhập lõi diệu từ sai của họ. Nhìn qua lại giữa các bộ đồ cũ và sổ tiết kiệm, một nụ cười bò lên trên khuôn mặt của Jin Woo. Đó là một thời gian. Có trách nhiệm tôi đi mua sắm. Tuy nhiên có điều gì đó nhỏ ông đã phải kiểm tra. Chờ đã, không nhỏ, một cái gì đó lớn. Jin Woo cởi bộ đồ và ngồi xuống trên giường của mình và mở ra màn hình trạng thái. Màn hình trạng thái. Một hộp thông tin điền một loạt các từ điền quan điểm của ông. Tên Sung Jin Woo. Cấp độ 51. Lát Mô Na Út Sa Đô. Tiêu đề online mở ngoặc tròn. Một trở lên đóng ngoặc tròn. Máu 11.350. Mana 1022. Mệt mỏi không? Thống kê. Chen 1.32. Hiến pháp 91. Asliti 1.11. Intelligence 70. Sense 93. Mở ngoặc tròn điểm tát sẵn 10 đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 46%. Kỹ năng. Kỹ năng thụ động. Mở ngoặc tròn vô danh đóng ngoặc tròn mở ngoặc tròn. Cấp mắc đóng ngoặc tròn. Ơn xin tinh thần mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Advanced Daxer. Thành thạo mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Xin mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Máu mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Tàng hình mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Vi tan tác mở ngoặc tròn cấp. Hai đóng ngoặc tròn. Đắc sơ ném mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng đẳng cấp cụ thể. Kỹ năng hoạt động. Sado ép chắc ti ôn mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Sado to ra xe mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Trang thiết bị. Zepni Henmet mở ngoặc tròn sơ đóng ngoặc tròn. Gatekeeper của Netla xe mở ngoặc tròn A đóng ngoặc tròn. Cấp cao của Ni ngực mở ngoặc tròn bơ đóng ngoặc tròn. Cấp cao của Ni Gonlet mở ngoặc tròn bơ đóng ngoặc tròn. Cấp cao ma xe của Zing mở ngoặc tròn bơ đóng ngoặc tròn. Giày dép trung cấp Assassin của mở ngoặc tròn cơ đóng ngoặc tròn. Mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Hơ. Zin ú lè lưới vào màn hình trạng thái mà cứ tiếp tục. Tôi cảm thấy như chỉ vài ngày trước đây là gần như trống sống. Đó là sự thật. Nhưng bây giờ, chỉ cần những kỹ năng và thiết bị mình đã tăng lên rất nhiều. Trên hết, những gì nổi bật để anh ấy là lớp mới của mình. Lát Mô Na Út Sa Đô. Mới hôm qua, chỗ này được trang trí với từ ngô nè. Thành thật mà nói, mọi ông mở màn hình trạng thái của mình, rằng ngô nè làm phiền anh ấy. Một hơn tơ mà không sai là cơ bản một buôn thất nghiệp. Ít nhất, đó là cách xã hội xem chúng. Vì vậy, khi anh nhìn màn hình trạng thái của mình trước và thấy rằng ông không có lớp mở ngoặc tròn công việc, nó đánh trúng tâm lý trong tâm trí anh. Bây giờ, anh không thể giấu nổi niềm vui của mình trong cách nhìn vào phần mới điện của màn hình trạng thái của mình. Đây có phải là những gì họ gọi là một phức cảm tự ti? Tất nhiên, có nô ne trong phần đó không có nghĩa là ông không có một công việc trong cuộc sống thực. Tuy nhiên, nó gợi nhớ về quá khứ của mình. Hơn tơ khác đột kích và giành được một tấn tiền mà không chú ý đến con mắt của thế giới. Ông là người không giống nhau. Ông thậm chí không thể tự hào tuyên bố rằng ông là một hơn tơ. Sau khi tất cả, ông là một e lính trơn chỉ người chỉ có thể giữ được cuộc sống riêng của mình. Xin chào, tôi là một e gian hơn tơ. Mỗi lần những lời thoát miệng, bất cứ ai biết bất cứ điều gì về hơn tơ sẽ ngợi khen ngài cho công việc khó khăn của mình nhưng tiếp tục nhạo báng ngài sau lưng. Đó là lý do tại sao không có một lớp làm phiền anh ấy, dù cách vô lý đó là. Nhưng bây giờ, ông đã thu được một công việc, hay đúng hơn là một cái gì đó đặc biệt. Công việc của ông vẫn còn là một hơn tơ, nhưng theo một cách, ông đã thu được một sự kêu gọi đặc biệt gọi là Mona Osado. Ngay cả khi nó không phải là chính xác những gì tôi đã hy vọng cho, ông đã không hối tiếc. Nếu bất cứ điều gì, ông hài lòng. Nếu ông không ở trong phòng của mình, ông sẽ triệu tập Da Izipe và lính bóng trước mặt ngài. Jin Wu thực sự muốn kiểm tra khả năng của mình trong trận chiến. Có gì nếu họ có thể đưa ra một 100% sức mạnh cũ? Chắc là không. Nhưng ngay cả tưởng tượng nó làm cho cuộc đua trái tim của mình. Ba ruộm ruộm ba. Jin Wu đứng yên và cảm thấy nhịp tim của mình. Trong đầu cậu, ông đã chạy mô phỏng của giai tiếp theo của mình. Thêm vào đó, ông đã mong muốn được phản ứng Su Jin Ho của. Tưởng tượng khuôn mặt của chàng trai trẻ với đôi mắt mở to và miệng, Jin Wu cười mặc dù bản thân. Giữ lấy. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Nếu ông đã có thể nâng cao một mục tiêu chết. Và nếu mục tiêu đó đã không được giới hạn trong một con quái vật hoặc một con thú kỳ diệu, tôi sẽ có thể nâng cao một người lính từ một hơn tơ chết, phải không? Đó là hiển nhiên, nhưng ông đã tránh được các ý tưởng vì một con người đã tham gia. Để nghĩ rằng ông sẽ chỉ huy một người lính ơn đít khỏi cái bóng của một người đàn ông chết. Chỉ cần ý tưởng điện giật ông. Thậm chí vẫn còn. Nếu tôi có thể nâng cao một A gian hoặc cái bóng của một sơ gian hơn tơ không? Sức mạnh ông sẽ có được sẽ là ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí nếu người lính có thể vận dụng chỉ 50% của các cường quốc cựu của họ, nó sẽ là đủ cho anh ta để tấn công cấp cao Duo. đua ánh sáng của trái tim anh quay sang một cuộc chạy nước rút. Ba ruộng. Nhưng Jin Woo lắc đầu. Tuy nhiên, nuôi một con người thành một ơn đích là. Đó không phải là cái gì đó nên được thực hiện. Không có vấn đề bao nhiêu nó tăng quyền hạn của mình, ông muốn tránh làm điều đó. Trừ khi ai đó xuất hiện mà thực sự xứng đáng với nó. Không phải là có rất nhiều cơ hội để chiến đấu khác hơn tơ. Thậm chí nếu một cơ hội xuất hiện có một vấn đề triết học. Con người không phải là quái vật hay con thú kỳ diệu. Ổn thỏa. Còn bây giờ, ông sẽ hài lòng với quân đội trong tay. Tôi đã có được một người lính ship cấp quá. The Shadow Soldier là ai cấp 7 và lớp hiệp sĩ? Làm thế nào mạnh mẽ là anh? Jin Woo dự đoán giai tiếp theo của mình. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Exit Phong chương 55 thu nhập. Trong khi nhìn chằm chằm vào màn hình trong hạnh phúc, Jin Woo nhận thấy cái gì khác? Tiêu đề online mở ngoặc tròn. Một trở lên đóng ngoặc tròn. Một lần nữa. A. Ông chợt nhớ rằng phần thưởng từ cút lớp tiến bộ đã nói điều gì đó về một cái tên mới. Jin Woo đã kiểm tra các tiêu đề ẩn. Đấm đã chiến thắng trong nhịp cảnh. Đối với mỗi 1% máu bị mất, tất cả các số liệu thống kê tăng 1%. Đó là một danh hiệu dành cho một trong những người đã can đảm chịu đựng chống lại nghịch cảnh. Tôi thích nó. Đó là một da bò tuyệt vời mà sẽ tăng tất cả các thuộc tính của anh khi anh mất mạng. Các onlineer là một danh hiệu đàng hoàng ngày của riêng mình, tăng thuộc tính của mình bằng cách 40% so với con thú loại quái vật. Tuy nhiên tình trạng của nó đã làm cho nó khó khăn để thấy được lợi ích hầu hết thời gian. Nếu tôi phải đối mặt với một cái gì đó khác hơn là một con thú tiếp, nó như thể tôi đã không có một tiêu đề. Và bây giờ, ông đã giành được một cái gì đó mà ông luôn luôn có thể sử dụng. Sau khi suy nghĩ về nó thậm chí đã có một sự kết hợp tốt với các không nhượng bộ bi giết thụ động. Nếu không có một chút do dự, Jin thay đổi danh hiệu của mình. Tiêu đề một ai? Mở ngoặc tròn. Một trở lên đóng ngoặc tròn. Tiêu đề không sử dụng sẽ được ẩn, nhưng ông luôn luôn có thể trao đổi nó ra khi anh cần nó. Tiếp theo, số liệu thống kê. Có 3 phần thưởng ông đã nhận được sau khi đạt một số tiền cao điểm tiến bộ. Đầu tiên là sự tiến tới một lớp học cao hơn. Thứ hai là danh hiệu mới. Và thứ ba là số liệu thống kê tiền thưởng. Thống kê. Trên 132. Hiến pháp 91. Agility 111. Intelligence 70. Sense 93. Mở ngoặc tròn điểm tát sắn 10 đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 46%. Có 10 điểm chưa phân phối. Trong quá khứ, ông sẽ đã đầu tư chúng vào sự nhanh nhẹn hay cảm giác, nhưng mọi thứ đã khác bây giờ. Jin Woo đặt tất cả 10 điểm vào trí thông minh. Thậm chí vẫn còn các tát chỉ ở mức 80. Vòng. Thống kê. Trên 132. Hiến pháp 91. Agility 111. Intelligence 80. Sense 93. Mở ngoặc tròn chỉ có điểm tát không đóng ngoặc tròn. Giảm sát thương vật lý 46%. So với sức mạnh hay sự nhanh nhẹn, nó đã thực sự thiếu. Nó thậm chí còn rớt lại phía sau các tát hiến pháp, mà ông đã bỏ quên vì ông muốn tăng sự nhanh nhẹn cao hơn. Đó là bao nhiêu Jin Woo đã bỏ lại phía sau những tát tình báo. Tôi không bao giờ nghĩ rằng tôi muốn được sử dụng ma thuật. Kế hoạch của mình trong thời gian tới là đầu tư tất cả các điểm vào trí thông minh. Tuy nhiên, Jin Woo không có kế hoạch chuyển lên phong cách chiến đấu của mình. Man, ngay cả những kỹ năng mới khác cảm thấy như nó thuộc về Assassin hạng nhất. Đó là kỹ năng mới mà ông đã học được trong quá trình chiến đấu. Đắc sơ ném. ông không cần phải đọc lời giải thích để hiểu đó là gì. Đắc sơ ném mở ngoặc tròn cấp. Một đóng ngoặc tròn. Kỹ năng hoạt động. Chi phí mana 30. Đắc sơ cụ thể. Ném dao găm của mình để gây thiệt hại. Như trình độ kỹ năng tăng, tính chính xác, thiệt hại tăng lên. Như tôi nghĩ, ông đã chiến đấu như một máy bay chiến đấu hạng cho đến bây giờ. Chỉ vì anh ta đã kiếm được một lớp mới và kỹ năng đẳng cấp cụ thể, ông có thể không chỉ vứt bỏ con đường của mình chiến đấu. Còn bây giờ, ông sẽ sử dụng các kỹ năng bóng như hỗ trợ một và tiếp tục vận dụng con dao găm. Ít nhất, cho đến trí thông minh của tôi là đủ cao. Một kỹ năng chiến đấu xuất sắc, được hỗ trợ bởi quân đội bóng. Mục tiêu của ông trước khi nhận lớp không thay đổi. Chỉ có khác biệt là The Shadow lính xuất hiện hữu ích hơn anh nghĩ. Ông không nghĩ rằng nó đã có thể cho cấp dưới một con quái vật ông chủ cấp. Vẫn. Nếu anh ta dựa hoàn toàn vào những kỹ năng mới, những kỹ năng dao găm cụ thể ông đã thu được sẽ bị lãng phí. Ngày đầu đó, anh vừa mới mua hiệp sĩ Killer. Nếu tôi biết rằng tôi sẽ là một ma xe hạng nhất, tôi sẽ đã mua một nhân viên hoặc một cái gì đó. Dĩ nhiên, nếu ông làm điều đó, ông có thể không có khả năng để hoàn thành nhiệm vụ lớp tiến bộ. Jin Wu đóng màn hình trạng thái. Ông đã đủ hấp thụ tất cả các thông tin mới. Oxit thời gian. Ông đã dành 20 phút đi qua tất cả mọi thứ. Jin Wu gãi đầu. Thời gian để đi ra, tôi đoán. Jin Wu nhích mép cười. Sức mạnh của các thuộc tính không tỏa sáng chỉ trong chiến đấu thú ảo thuật. Khi ông tập trung thời gian chậm lại. Chính xác hơn, Jin Wu đã tăng tốc. Anh mở cửa và đi ra ngoài phòng của mình. Vòi hoa sen. Hô. Đặt trên quần áo. Phải mất 3 phút. Ông có thể đã thực hiện nó nhanh hơn, nhưng anh có cảm giác như căn hộ mòn sẽ không thể chịu được tốc độ tối đa của mình. Tóc của tôi vẫn còn ướt. Tuy nhiên, ông đã cơ bản lưu khoảng 20 phút, vì vậy không có cần phải vội vàng. Jin Wu sắp sửa rời khi nhận ra mình quên cái gì đó. Phím của mình. Các phím được trên đầu trang của bàn làm việc. Vào bất kỳ ngày khác, ông sẽ đã đi qua trong ít phiền toái để lấy chúng. Hôm nay, anh duỗi một bàn tay về phía nó. Tôi sẽ sử dụng này ở đâu nữa không? Tay thước của. Chìa khóa từ từ trượt trên bảng, sau đó bắn vào tay mình như thể kéo bởi một nam châm mạnh mẽ. Jin Áo nắm lấy chìa khóa và mỉm cười. Sau khi hoàn thành tất cả chuẩn bị trong nháy mắt, Jin Wu rời khỏi nhà của mình trong khi huýt sáo. Nơi đầu tiên ông đến thăm là ngân hàng. Anh ấy tò mò về bao nhiêu ông đã thu được từ các lõi ảo thuật. Tôi đã quá bận rộn để kiểm tra xem nó. Việc quản lý các lõi ma thuật được để lại cho Leader Zai, Zhu Jinho. Người thanh niên đã nói với ông rằng ông đã bán tất cả các lõi rượu sau Zai mỗi ngày. Các quý này được gửi vào sổ tiết kiệm Jin Wu đang cầm. Tuy nhiên, họ không đặc biệt thảo luận về số tiền thực tế có liên quan. Jinho bên đó. Anh ấy rất giỏi trong việc đưa tin về tất cả mọi thứ khác. Đoán anh ta không thực sự có lợi ích trong tiền bạc. Có lẽ vì hoàn cảnh của cuộc đời mình, người thanh niên có lẽ đã ít quan tâm đến vấn đề tài chính. Chủ đề cuộc nói chuyện của ông chủ yếu xoay quanh người nổi tiếng, giai, âm nhạc và phim ảnh. Vâng, nói chuyện chủ yếu kéo theo Zhu Jinho nói chuyện trong khi Jin Wu chỉ lặng lẽ gật đầu cùng. Hơi, mơ, cũng. Khi Jin Wu nghĩ lại về những lần ông đã trải qua với Zhu Jinho, các chat Te Mao chưa bao giờ nói chuyện về gia đình của mình. Nó thật lạ. Trước khi Jin Wu có thể cung cấp cho nó suy nghĩ nhiều hơn, anh đến ngân hàng. Trong tất cả các ngày, các máy áp đã được phục vụ. Đánh bại, Jin Wu nắm lấy một số và chờ đợi. Ngay sau đó, ông được gọi và đi đến quầy. Xin chào. Các nhân viên phục vụ nữ có mái tóc ngắn và một nụ cười rạng rỡ. Cô hỏi Hen Phu Ly. Hôm nay tôi có thể giúp gì cho bạn? Liệu tôi có thể nhận được một số giúp đỡ với điều này? Tất nhiên. Các nhân viên đã lấy sổ tiết kiệm từ tay Jin Wu với một nụ cười. Trong khi chờ đợi, Jin Wu nhìn quanh các ngân hàng. Mặc dù nó là một buổi chiều các ngày trong tuần, có rất nhiều cách khác thường những người xung quanh. Trong khi ông được người xem, các nhân viên ngân hàng đã xem xét ban Jin Wu và rất ngạc nhiên. Thánh! Mở ngoặc tròn số dư tài khoản 1.482.920.000 đóng ngoặc tròn. Cô cẩn thận đọc lại số lượng, đếm xe xô chấm phẩy, đó là chắc chắn hơn 1 tỷ đồng. Và số tiền không phải là một số tiết kiệm cuộc sống. Lịch sử giao dịch cho thấy rằng nó đã được tất cả thu được trong tuần qua. Anh ấy quá trẻ, làm thế nào có thể ông? Cô đã suy nghĩ đầu tiên của Jin Wu như một sinh viên đại học người đang chạy việc vặt ban cho mẹ của mình. Bây giờ cô ấy nhìn chằm chằm vào người đàn ông với một cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Cô cẩn thận hỏi ông một câu hỏi với một động cơ kín đáo nhẹ. Vậy bạn làm gì? Nhận thấy thế nào câu hỏi của cô vang lên, người lao động trở nên bối rối và nhìn đi chỗ khác với má đỏ của cô. Tôi là một hunter. À, các nhân viên gật đầu. Những tin đồn là sự thật. Tôi nghe nói rằng hunter kiếm được rất nhiều tiền. Để nghĩ rằng nó sẽ được nhiều này. Cô đột nhiên cảm thấy một sự xấu hổ ở công việc bàn bình thường của mình. Chỉ đến khi những khoảnh khắc trước, Jin Wu chỉ là một khách hàng giống như bất kỳ khác. Bây giờ cô nhận ra ông sống trong một thế giới khác nhau. Ông có thể là một hunter thực sự cấp cao. Duy nhất mà họ sẽ kiếm được nhiều tiền như vậy. Đây là lần đầu tiên lính trơn cao mà cô đã quen. Ý nghĩ đó làm rung động trái tim cô. Một chàng trai trẻ như anh ta với hơn 1 tỷ bằng tiền mặt sẽ được coi là một viên tại ngân hàng này. Và nếu ông là một hunter trên hết, ông sẽ là một VIP. Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội. Người lao động bắt đầu đi tắt như là bắt buộc bằng cách đào tạo của mình. Vì vậy, có một sản phẩm mới cho khách hàng viên tại ngân hàng của chúng tôi. Nụ cười kinh doanh sử dụng của cô đã biến thành một chính hãng 1.0, đôi mắt cô dán chặt vào Jin Wu. Ôi, ông là... Người đàn ông trông giống như ông đã rời khỏi nhà của mình trong một vội vàng, mặc quần áo vô tư và tóc ơn ti lét vẫn còn hơi ướt. Cô nhận ra anh có thể sống một cuộc sống rất bận rộn và mất thời gian quý báu ra khỏi nó đến đây. Nhìn vào một người đàn ông có khả năng như vậy mở ngoặc tròn trong đầu của cô, trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Thật là rất phổ biến với khách hàng. Bạn có lẽ muốn đầu tư vào nó. Nhưng Jin chỉ tay ra. Không, tôi tốt. À, được rồi. Cô không thể giấu được sự thất vọng trong giọng nói của cô. Cảm giác như một cuộc trò chuyện dài có thể làm theo, Jin Wu vội vã và đứng dậy. Cảm ơn sự làm việc chăm chỉ của bạn. Trong khi bỏ qua cái nhìn của người lao động ở mặt sau của cổ, ông rời khỏi ngân hàng. Khoảnh khắc anh đi ra ngoài, anh thở phào nhẹ nhõm. Quê! Ông đã nhận thấy sự thay đổi trong mắt cô ấy sau khi anh tiết lộ rằng ông là một hunter. Các ánh mắt của người khác và quan tâm của họ. Đó là một cái gì đó bình thường đối với hunter khác nhưng không Jin Wu. Tôi cho rằng tôi phải làm quen với điều đó. Một khi ông đã kiểm tra lại và thu được một thứ hạng cao, sự chú ý vào anh ấy sẽ trở thành nặng hơn rất nhiều. Ông đã nghe nói rằng hunter thậm chí đã có phần riêng của họ về người hâm mộ và các tay săn ảnh. Nhìn lên, ông nhìn thấy một bảng quảng cáo trên đầu trang của một tòa nhà với một quảng cáo chấm phẩy, mô hình là một hunter nổi tiếng. Trước những ngày của ra Tết, nó sẽ đáp một vận động viên hoặc một người nổi tiếng. Bây giờ, hunter nhận được tình yêu của quần chúng. Jin có thể trở thành như vậy. Bây giờ ngày, những người duy nhất không thích Hunter là các công ty bảo hiểm. Vâng, dù sao. Sau khi rời khỏi ngân hàng, Jin Woo cuối cùng đã có thể kiểm tra thu nhập của mình. Ông rất ngạc nhiên. 1.482.920.000. Thu nhập từ 9 giai là gần 1.5 tỷ. Đó là một trung bình 160.000.000 đồng mỗi cơ gian Duero. Xét Duero cơ gian với ơn đông xeo trả 180.000.000, ông khoảng xác định rằng cơ gian ra Tết sẽ cung cấp 150.000.000 mỗi người. Vâng, bất cứ nhân viên sẽ ngạc nhiên sau khi xem xét này. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Ezip Phong chương 56 người giám hộ. Sau Jin Woo xong làm công việc kiểm tra số dư tài khoản của mình, ông đã đi và đã trang bị cho một bộ đồ và thậm chí có thời gian để có được một mái tóc tại một tiệm gần đó. Ông là một người hoàn toàn khác so với khi ông đã ra khỏi nhà. Tiền thực sự là tốt. Jin Woo dừng lại bên cạnh một cửa sổ cửa hàng và kiểm tra diện mạo mới của mình ra trong sự phản ánh. Điều này cần được đủ tốt. Ít nhất, tôi sẽ không để lại một ấn tượng xấu. Ông kiểm tra thời gian. Đó là 4020. Cô ấy nói sẽ có thêm năm. Ông sẽ làm cho nó trong thời gian. Xe cơ si. Ông ca ngợi một chiếc taxi và đến trường với thời gian rảnh rỗi. Ông thấy Asna chờ anh ra ở phía trước. Sung Asna. Em gái của ông đã không nhận ra ông đã tiếp cận và nhảy. Ô ba. Asna nhìn chằm chằm vào anh như một con nai ở đèn pha. Xin lỗi, anh có thực sự Sung Jin Woo si? Cậu không nhận ra ô ba của riêng bạn. Asna nhìn lên và xuống trên nhân vật của mình và thốt lên. Vâng, bạn là một người hoàn toàn khác nhau. Em nghĩ rằng tôi sẽ gặp giáo viên đông sinh của tôi trong trác sút và dép đi trong nhà. Ô! Asna không thể đóng miệng. Quai hàm của bạn sẽ rơi ra. Tôi sẽ ở phía trước. Nó trông giống như Asna đã quá sốc khi hướng dẫn anh ta, vì vậy Jin Woo vượt lên dẫn trước. Ông là một sinh viên ở đây 5 năm về trước. Cấu trúc đã quen thuộc với anh. Ông biết cuộc họp sẽ xảy ra trong một phòng họp và không chủ nhiệm của mình, vì vậy ông đứng đầu về hướng đó. Tốc độ của mình đã nhanh chóng. Ô ba chờ tôi. Asna nhanh chóng lon ton chạy sau khi anh trai cô. Xin chào thầy. Xin chào. Trên đường đi, ông chào đón giáo viên khác nhau. Tất cả mọi người trong số họ nhìn chằm chằm vào anh khi anh đi ngang qua. Ai đó? Anh ấy là một cựu sinh viên, tôi không nghĩ rằng có những sinh viên như thế ở trường chúng tôi. Anh ấy là một giáo viên mới. Các giáo viên không phải là những người duy nhất quay đầu lại. Đẹp trai. Đó là ai? Đó không phải là Asna bên cạnh anh ta. Nó phải là anh trai cô. Ô, anh ấy rất mát mẻ. Một thân hình cơ bắp và một bộ đồ thời trang. Ngay cả một người đơn giản nhìn sẽ bắt mắt của họ. Vâng, Jin Woo đã hoàn toàn không quan tâm. Thì thầm của học sinh đã đi trong một tai và ra khác với anh. Một trong những người đã vui mừng là Asna. Cô vểnh tai của mình và lắng nghe tiếng thì thầm sinh viên của mình. Sau đó đã đi đến anh trai cô và gân anh ta với khuỷu tay cô. Ô ba của khá phổ biến. Ông phớt lờ cô lần đầu tiên. Bạn biết đấy, ô ba không có bạn gái, đúng không? Ông phớt lờ cô lần thứ hai. Em gái dễ thương của bạn nên giới thiệu bạn với ai đó. Ông bị chèn ép má cô lần thứ ba. Đừng giỡn mặt. Sơ xin lỗi. Jin Woo phát hành của cô, và cô rủi má đỏ của cô. Che, tôi biết bạn đang thưởng thức tất cả điều này. Trong khi họ là anh chị em, họ đã đến. Asna quay với một nảy nở sau đó ra hiệu. Ô ba, nó ở đây. Jin Woo đã sắp bước vào, sau đó quay sang Asna. Thế còn bạn? đây là chỉ dành cho phụ huynh, người giám hộ và giáo viên. Tôi chỉ vào đây để xem bản tắt. Ô phải, Jin U nhớ lại chính mình trong năm ngoái của ông trung học. Vào thời điểm đó, không ai đã đến cho anh ta. Mẹ đã được gặp khó khăn trong di chuyển trở lại sau đó. Sau khi cô ngã bệnh, mẹ phải được nhanh chóng nhập viện. Không muốn để gây cơ thể yếu của cô, Jin U không nói với cô ấy về cuộc họp phụ huynh người giám hộ. Ông đã phải chịu đựng sự quấy rầy của cô giáo của mình trong một thời gian vì lý do đó. Nhớ kinh nghiệm đó, ông nhận ra lý do tại sao Asna rất lo lắng khi cô yêu cầu thời gian của mình. Ông yêu cầu em gái mình với một nụ cười. Bạn đang ở muộn ngày hôm nay quá, phải không? Đúng, bạn có thể về nhà mà không có tôi. Ổn thỏa. Ông vỗ nhẹ vào đầu cô trước khi cô kịp phản ứng, rối tung lên mái tóc của mình. Nghiên cứu khó khăn. A Đăng, không làm điều đó. Tôi sẽ gặp anh ở nhà. Jin U bước vào phòng hội nghị với một nụ cười. Asna cố định tóc của cô trong khi bĩu môi. Bạn sẽ đối xử với bao lâu tôi như một đứa trẻ. Vâng, nó không giống như cô ghét nó. Cô nhìn quanh, lo lắng rằng ai đó có thể đã nhìn thấy. Sau khi xác nhận không có ai ở xung quanh, cô bỏ qua đối với lớp học của mình. Nếu anh phải diễn tả ấn tượng đầu tiên của ông giáo viên chủ nhiệm Asna trong một câu. Hờ. Cô trông giống như một người đạo đức. Bạn phải là anh trai Asna của. Cô là một trung niên nữ giáo viên khôn ngoan nhìn. Có người có nụ cười rạng rỡ khiến người khác cảm thấy thoải mái. Biết được hoàn cảnh của gia đình mình, cô không nghi ngờ sự hiện diện của Jin U ở tất cả cho cuộc họp phụ huynh người giám hộ. Rất hân hạnh được gặp bạn. Tôi giáo viên chủ nhiệm Asna của. Tôi đã không nhận ra Asna đã có một anh trai đẹp trai như vậy, hô. Tại mình hỗn xược nhưng dễ chịu, chúc mừng, Jin U cúi đầu. Tôi không nhớ cô trong khi tôi đã ở đây. Cô hẳn phải là một giáo viên mới sau khi ông đã tốt nghiệp. Họ nói rằng ấn tượng đầu tiên là rất quan trọng. Sau lời chào của họ, ông đã có thể thư giãn một chút. Cô ấy rất tôn trọng với một ai đó trẻ hơn nhiều như tôi. Dường như năm cuối cấp của em gái của ông sẽ không được cản bởi một giáo viên xấu. Xin mời ngồi. Cô quay đầu về phía một chiếc ghế. Jin U ngồi xuống và phải đối mặt với giáo viên trên một bàn lớn. Tôi không nghĩ rằng bạn phải lo lắng về Asna. Họ nói về những vấn đề trung bình cho một cuộc họp phụ huynh người giám hộ. Chuyện của họ tiếp tục trong một tâm trạng tốt trong một thời gian. Bởi vì Asna là một học sinh gương mẫu, cô giáo không có gì ngoài những điều tốt đẹp để nói. Bạn tôi biết rằng Asna muốn đi đến một trường y khoa, phải không? Vâng. Giáo viên đọc qua hồ sơ Asna của. Điểm thi của cô là tốt, và lớp tổng thể của mình là tuyệt vời. Cô nên được nhiều hơn khả năng đi vào một trường học tốt. Vì vậy, xin đừng đặt quá nhiều áp lực đối với cô. Xin chỉnh trọng gật đầu. Khuôn mặt của giáo viên đã được lấp đầy với những kỳ vọng cho Asna. Thành thật mà nói, nhiều giáo viên chủ nhiệm cho người cao niên trung học đã được lấp đầy với sự căng thẳng do lớp của học sinh. Sau khi tất cả những năm cuối cùng của một học sinh trung học trong xác định quá trình cuộc sống của họ, mở ngoặc tròn không đóng ngoặc tròn. Và đó là lý do tại sao tôi nghe nói hầu hết giáo viên muốn tránh người cao niên giảng dạy. Ông đã nghe nói rằng một số giáo viên đã được buộc vào vị trí. Với ý nghĩ đó, nó là rõ ràng rằng giáo viên Asna là một người có niềm đam mê cho công việc. Như người giám hộ Asna của, Jin U đã rất biết ơn cho việc này. Cuộc họp được gần kết thúc sau 15 phút. Và sau đó, Jin U sắp sửa tăng lên, nhưng sau đó các giáo viên một cách cẩn thận hỏi một câu hỏi. Tôi nghe nói rằng Uba Asna là một hunter. Đôi mắt cô đã đột nhiên trở nên nghiêm túc. Jin U nhận ra có điều gì đó lên. đúng là tôi. Nếu Asna trải ơ ke ninh, bạn sẽ cho phép công việc của mình như một hơn tơ. Tuyệt đối không. Không bao giờ. Jin Wu vững trả lời. Ông không cần phải suy nghĩ về nó. Biểu hiện của giáo viên tối. Như tôi đã mong đợi. Khi Jin Wu nhìn cô ấy nghi ngờ, giáo viên tiếp tục với sự do dự. Nếu nó không phải là quá nhiều rắc rối, tôi có thể yêu cầu bạn cho một việc được không? Jin Wu gật đầu. Nếu đó là một cái gì đó tôi có thể làm. Ông muốn nghe cô ra ít nhất. Người phụ nữ là giáo viên Asna của chấm phẩy, ông không muốn chua mối quan hệ của họ bằng cách cắt cô ra ngay từ đầu. Lo sợ rằng ông sẽ thay đổi ý kiến của mình, giáo viên một cách nhanh chóng nói. Một trong những sinh viên nữ ở đây đã trải qua ơ ke ninh thời gian gần đây. Cô ấy dự định bỏ học và bắt đầu làm việc như một hơn tơ. Cô ấy đã vắng mặt trong một thời gian bây giờ. À, đó là một lỗi thường xảy ra. Những người vừa mới nhận được ơ ke ninh họ lờ đi cảm giác thông thường và ném mình vào nghề hơn tơ. Mặc dù không biết những gì các công việc thực sự kéo theo, họ đã làm điều đó với niềm tự hào tại một thực tế rằng họ là khác nhau từ một người bình thường. Thậm chí nếu bạn là một đánh thức hữu thể tham gia vào tiêu đề của một hơn tơ và kiếm tiền thay đổi cuộc sống gặp nhiều khó khăn. Giáo viên thở dài. Nếu điều này tiếp tục, nhà trường sẽ không có lựa chọn nào khác để hành động. Tôi muốn tránh điều đó nếu có thể. Thậm chí nếu bạn là một hơn tơ, không bạn nghĩ rằng bạn ít nhất nên có một bằng tốt nghiệp trung học. Jin Wu gật đầu đồng ý. Tại phản hồi tích cực, khuôn mặt của giáo viên sáng một chút. Có thể bạn vui lòng thuyết phục của mình để ít nhất xem xét tốt nghiệp. Giáo viên mỉm cười tha. Jin Wu hỏi một câu hỏi vì tò mò. Sinh viên đó, thứ hạng của cô là gì? Từ những gì tôi đã nghe, đó là thứ hạng thấp nhất. E gian. Cô ấy sẽ không sống lâu. Jin Wu tặc lưới bên trong đầu của mình. Thậm chí chỉ cần bước vào một duo đòi hỏi một cách thận trọng ở cấp bậc đó. 9 trong số 10 lần đi vào một duo với thái độ vô tư sinh ra kiêu ngạo và kết quả là trở thành tàn tật hoặc tử vong. Thực tế là một cô gái tuổi của em gái mình có thể gặp một số phận như vậy đè nặng lên Jin Wu. Tuy nhiên, ông biết đây là quyết định của mình. Không ai buộc mình vào nó. Đó là bất hạnh, nhưng anh không muốn mất thời gian quý báu trong lịch trình của mình để can thiệp vào sự lựa chọn của người khác. Tôi không chắc chắn nếu tôi thậm chí có thể thuyết phục cô. Người như vậy không thích bị bảo phải làm gì. Và như vậy, Jin Wu đã quyết định từ chối và bắt đầu tăng lên. Tuy nhiên, giáo viên tiếp tục. Tên cô ấy là Asna nên biết cô ấy. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi nghe tên của học sinh, Jin Wu không thể đứng dậy. Ông yêu cầu xác nhận. Thưa thầy, tên cô ấy là gì nữa không? Nó là. Bạn có biết cô ấy mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn? Thế giới này thật nhỏ bé. Hơ. Jin Wu đã thua lỗ cho lời nói. Vào giờ đó, cư trú cá nhân chủ tịch Du Jin xây dựng của Du Sơn Gan của. Từ sáng sớm, những chiếc xe sang trọng và đắt tiền đã xuất hiện không ngừng nghỉ tại nhà. Tất cả họ đều đã đến với lý do tương tự. Đó là sử dụng dịch vụ tưởng niệm mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn của chủ tịch sáng lập Du Jin xây dựng, Du Dung Treo. Ông là cha đẻ của thăng một thương gia của Hàn Quốc, Du Sơn Gan. Con đầu lòng của người đàn ông chắc chắn để xóa tất cả lịch trình bất kể anh bận thế nào, và đã chăm sóc dịch vụ tưởng niệm cha mình mỗi năm. Như một minh chứng cho thái độ và ảnh hưởng khốc liệt của người đàn ông toàn bộ du tộc tụ tập như một ngày này. Chủ tịch một công ty đầu tư của một số. Chủ tịch một số công ty dược phẩm. Chủ sở hữu một trung tâm nhất định của. các thành viên của gia tộc Du đã được lấp đầy với người đứng đầu nổi bật của lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Ngay cả con cái của họ là những người ưu tú trong giới tinh hoa. Ngoại trừ một điều. Đó là một người mà không bị bảo phải làm như vậy, chiếm một chỗ lặng lẽ ở một góc, hành động như thể anh chưa hề tồn tại. Đó là Su Jin Ho. Mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Nhàm chán. Các chàng trai trẻ muốn lễ toàn bộ này sẽ kết thúc sớm. Chạy qua khỏi ngục tối với Dung được 100 lần, không, 1000 lần hơn vui hơn thế này. Tôi tự hỏi những gì Dung tùy thuộc vào ngay bây giờ. Bây giờ anh nghĩ về nó, ông không thể tưởng tượng như thế nào Jin Wu sẽ dành ngày mình đi. Jin Ho vẫn vơ nghĩ về những điều ngẫu nhiên trong khi nhấm nháp đi vào đồ uống của mình, khi một giọng nói ông không muốn nghe nói lên từ phía sau. Oi! Những người nào khác có thể được ngay cả trong nháy mắt, bạn có thể nói rằng chủ nhân của giọng nói là một người tài năng. Toát lên hào quang của một tầng lớp thượng lưu. Đeo kính cao cấp. Một chiều cao. Đó là anh trai Du Jin Ho của Du Jin Sung. Là con trai đầu lòng của Du Jin Gan. Người thừa kế ai sẽ kiểm soát Du Jin xây dựng một ngày nào đó. Người đàn ông đứng ngay trước khi em trai của mình và nhìn chằm chằm xuống trên anh ta. Bạn nên dậy và về lời chào thân. Bao lâu thì bạn sẽ hành động như một đứa trẻ không? Bất cứ điều gì. Biết rằng hành động bất lịch sự của bạn chỉ bêu xấu tên của cha chúng tôi. Nói cách Du Jin Sung đã không có một mảy may tình huynh đệ trong đó, chỉ có một thái độ khinh thị hoàn toàn nhìn xuống trên một ai đó kém. Tất nhiên, Du Jin Ho cũng có chút tình yêu dành cho anh trai mình nhưng không dám lên tiếng chống lại ông. Anh trai của ông mất sau khi cha của họ bằng nhiều cách sau khi tất cả. Ông là một thiên tài trong thiên tài mà đứng ở phía trên cùng của lớp học trong mỗi chủ đề. Và lớp của ông là chỉ là đỉnh của tảng băng trôi. Khi ông tốt nghiệp, anh nhanh chóng bắt đầu làm việc theo cha mình, Du Jin Gan, trong các lĩnh vực khác nhau của kinh doanh và sản xuất kết quả tuyệt vời. So với anh, Du Jin Ho không có gì để hiển thị cho bản thân mình. Ngay cả đại học vào là với sự giúp đỡ của tên gia đình. Bất cứ khi nào anh đứng bên cạnh anh trai, Jin Ho cảm thấy mình bị thu hẹp xuống không tồn tại. Thảm hại. Các anh trai cau mày nhìn của trẻ cúi đầu xuống. Anh nhanh chóng quay lại và bỏ đi. Chú quý. Ồ, đó là Jin Sung. Bạn khỏe không? Du Jin Ho đã có thể cuối cùng ngẩng đầu lên sau khi Du Jin Sung đã bỏ đi. Đây là lý do tại sao ông ghét về nhà. Nếu chỉ có nó là không lễ tưởng niệm ông nội mình. Trong khi Du Jin Ho liên tục thở dài với chính mình, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Ô, tôi thực sự ghét anh chàng đó. Du Jin Ho quay lại. Đó là anh em họ của mình, 1 năm lớn tuổi hơn mình, Du Su Sơn. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 57 hiệp hội. Anh có nghe thấy những gì tôi vừa nói? Du Su Sơn, người đã đến gần cô, nhấn vai cô. Tóc Du Su Sơn đã nhăn nheo. Nhìn này, đó là thảm hại, thật thảm hại. Du Jin Ho cười nhạo sự biểu hiện của mắt trước anh trai trong cùng một cách. Tôi không cảm thấy như đùa ngay bây giờ. Thảm hại. Ô, ngăn chặn nó. Hai trong số họ đã như những người bạn cũ. Du Su Jin đứng trước Du Jin Ho. Tại sao bạn làm việc đó? Tôi đang làm gì vậy? Tôi bị đánh thức, tôi đã tỉnh táo, và tôi không thể đánh bại công chúng. Thì sao anh muốn tôi đấm bạn? Đó không phải là nó là gì? Du Su Jin hỏi đôi môi xinh đẹp của cô. Điều gì sẽ là sự trừng phạt của cha tôi khi Du Jin Ho nắm chặt để anh cả của mình? Tôi tưởng tượng nó thật kinh khủng. Tôi không hiểu được cảm giác của Du Jin Ho, người nên đau khổ. Du Su Jin đã đi đến nơi Du Jin Sung đã biến mất. không có vấn đề tôi như thế nào không may mắn, đó là con người. Đó là cô ấy rằng cô ghét anh trai Du Jin Ho cũng tương tự như Du Jin Ho. Đó là một trong số ít những người biết bộ mặt thật của U Xe Neo ẩn dưới một biểu hiện thông minh. Tuy nhiên, Du Jin Ho đã không đồng ý. Nó không phải là vì anh trai. Tôi muốn giành chiến thắng anh trai của tôi trước mặt anh, không phải trong một câu chuyện ma quái như thế này. Du Jin Ho đã được đóng cửa miệng của mình, Du Sơn cẩn thận hỏi. Này! Bản kế hoạch này vẫn còn hiệu lực. Hơ! Tôi sẽ trở thành một thủ lĩnh gun. Du Jin Ho mỉm cười thay cho câu trả lời. Ai nói với bạn? Tôi rất vui vì bạn đừng cười. Đối đầu với anh trai của mình. Tuy nhiên, nhờ có anh trai lớn của tôi có rất nhiều khả năng. Nếu bạn đảm bảo một giấy phép chủ, tôi phải đấu tranh. Không, tôi có thể giành chiến thắng. Du Sơn, người đã thấy mắt kiên quyết của Du Jin Ho, đưa cả hai tay lên eo của mình và nói chắc chắn. Ngay cả khi tôi chết, tôi sẽ không đi theo người đó. Tôi không muốn chiến đấu với cha của mình. Cảm ơn. Đây là hệ thống hỗ trợ Du Su Sơn. Một thợ săn với một đánh giá cao được gọi là A-san từ một diễn viên nhí nổi tiếng. Trừ nền của cô gái Sơ Chi Bôn, Du đã có rất nhiều các gun nhìn chằm chằm vào anh như những ngôi sao. Tuy nhiên, Du Su Sơn từ chối tất cả các dịch vụ và đã được thực hiện các hoạt động mô hình trong một thời gian. Nhưng bây giờ, một đề nghị rằng rất khó để từ chối đã đến. Đây là thành viên sáng lập của Uze Negun. Đó là hướng dẫn của chủ tịch nổi tiếng của. Tôi không thể bỏ qua những lời của người cha vĩ đại của tôi, nhưng tôi không muốn đi theo Du Jin. Du Su Sơn cũng đã có nhiều rắc rối. Tôi không quan tâm, nhưng tôi phải bám vào hy vọng của Du Jin Ho. Du yêu cầu tôi lắng nghe những âm thanh chung của Du Jin túi Ho Sơ. Đừng trả lời điện thoại. À, Du Jin Ho, người đã làm một cái gì đó trong một thời gian, nhấc điện thoại muộn. Số trên hình tinh thể lỏng là không quen thuộc. Gạch dưới em trai. Các biểu hiện của Du Jin Ho, người khẳng định người gọi sáng ngay lập tức. Vâng thưa anh. Tôi nhận được một cú điện thoại. Vâng, vâng, anh trai của tôi. Không, tôi có thể đi. Vâng, tôi sẽ quay lại ngay, anh trai. Du Jin Ho ngắt kết nối điện thoại như thế. Du Su Sơn cho thấy sự quan tâm trong khí quyển của Du Jin Ho đã thay đổi 180 độ. Nó là gì? Nhưng tôi không có thời gian để giải thích nó miễn phí tại đây. Đó không phải là yêu cầu của anh trai của bạn. Tôi chỉ muốn thoát ra khỏi đây. Nói chuyện sau. Du bị đau đầu khi nhìn thấy mặt sau của Du Jin Ho vội vã vội vàng. Tại sao bạn rất vui mừng? Du Jin Ho tại thời điểm họp mặt gia đình luôn luôn có một vai treo xung quanh, nhưng ngày nay nó là khác nhau. Đó là một điều tốt. Du Su Sơn cho rằng ông nên tự hỏi sau khi tất cả. Mặt khác, Du Jin Ho đã tìm kiếm cha mình. Buổi tối sớm. Gia đình và người thân của tôi không thể rời khỏi mà không được phép của cha tôi tại bữa ăn. Du Jin Ho, người đã nhìn xung quanh. Tôi tìm thấy một người cha đang nói chuyện với mọi người tránh xa. Khuôn mặt hổ. Một tính cách cứng mà không thấy một nụ cười nào cả. Cha tôi là luôn luôn là một đối thủ khó khăn. Tôi thậm chí còn không nói bất cứ điều gì được nêu ra. Tôi đã lo lắng. Nhưng tôi phải thể hiện lòng dũng cảm. Tôi đã hứa với bạn. Du Jin Ho hít một hơi thật sâu và chậm rãi bước tới cha mình. Tôi không biết bao nhiêu lần tôi muốn quay lại trên đường. Tuy nhiên, tôi đưa lên với nó. Du Jin Ho chỉ đặt phía trước nổi tiếng. Cha! Đó là một khoảng cách đáng kể giữa tôi và con trai tôi. Các chiêm ngưỡng nổi tiếng chuyển đến Du Jin. Những gì đang xảy ra? Những người đã nổi tiếng trong khí quyển không bình thường đi ra cùng một lúc như đã hứa. Lại cha, con có thể đi ra cho một thứ hay. Giọng Du Jin Ho chống lại cha mình là không thể tin được. Vâng, tôi sẽ trở lại cho đến khi thời gian buổi tối. Các ca sĩ nổi tiếng người đứng với một cái nhìn giống như một hiên và run thở dài hiên và miễn cưỡng cho phép. Đến và đi. Du Jin cúi đầu với một khuôn mặt tươi sáng. Cảm ơn bố. Và anh bay đi. Vợ ông đã đến nổi tiếng đang nhìn chằm chằm vào mặt sau của Du Jin Ho với khuôn mặt công ty của ông. Fermi, tôi đến từ Viana. Đó là tin tức mà tôi đã chờ đợi. Nổi tiếng tỏ ra quan tâm. Kết quả của cuộc thi là gì? Tôi đã giành chức vô địch. Một nụ cười yếu ớt trên mặt nổi tiếng. Nhưng chẳng bao lâu khi tôi muốn làm điều đó, tôi đã giấu bản thân mình. Vâng, khi nào bạn nghĩ rằng Hàn Quốc sẽ đến? Trong suốt học kỳ, tôi bận rộn mà không một con chim, vì vậy tôi có thể đến bất cứ lúc nào trong suốt kỳ nghỉ của tôi. Sự nổi tiếng cau mày. Không có vấn đề tôi bận thế nào, ông nội nói đừng buông tay. Bạn cũng vậy, những ngày này trẻ em rất nghiêm túc về sự hy sinh. cô đã cho tôi một cà vạt của cà vạt nổi tiếng đó là một chút rối bời, và cho biết nó có hiếu. Và tại sao bạn không chăm sóc Jin Ho quá? Và âm thanh. Con hổ cần phải chăm sóc của cướp hổ, không phải là con mèo con. Tôi là một người con của một con hổ và một con mèo, và tôi con quý vị. Hờ, mờ, mờ. Bạn có biết rằng Jin Ho đầu tiên cười trước mặt bạn kể từ khi ông tốt nghiệp trung học? Bạn đã. Các chiêm ngưỡng nổi tiếng của Lee So đã được cố định theo hướng biến mất Su Jin. Nhưng điều đó quá. Sự nổi tiếng dường như là một thiểu số. Dường như bạn có một người bạn gái. Hiệp hội trụ sở hơn tư trong Tu Vô Tu, Seon. Một nhân viên đang kiểm tra máy dừng lại ở phía trước của to xe mã lực nhỏ. Cái gì thế này? Số điện thoại mà nên dừng lại ở số không được lặp lại lên và xuống. Dường như hoàn toàn ngon. Nhưng nó có vẻ như đó là một vấn đề lớn. Đó là không phải là hiếm để phá vỡ nhiều như nó là một cỗ máy chính xác. Kim. Ừ. Cấp dưới của tôi chạy. Có bao nhiêu cửa là có với điều này? Số gì? Nơi 1744 bơ. Các cấp dưới người gật đầu nhìn trên tạp chí. Tôi đã đến 7 mật. Hôm nay nhìn tôi. Đó là thực sự. Tôi đã chính xác 7 mật, và 4 trong số họ đã đóng cửa để các thợ săn. Chẳng phải bạn có bất kỳ rắc rối ở cổng với điều này? Đúng vậy. Tôi không có nhiều điều để nói. Vâng. Nhân viên chầy xước quai hàm với bộ râu của nó lấp lánh. Nếu mã lực ban đầu tìm thấy một lỗi, tất cả các đồng hồ đo bằng mét được ngay lập tức bị hủy bỏ. Đó là một vấn đề của khóa học. Điều gì sẽ xảy ra với các thợ săn nếu họ lớp A hoặc B trên thực tế khi biết rằng họ lớp cơ? Tôi không bao giờ có thể thoát ra một cách an toàn. Một lớp ngục tối cao là một nơi như vậy. Khi ranh giới giữa hơn tơ cao hơn và thấp hơn tơ là rõ ràng, sự khác biệt giữa các hang động trên và dưới thật tuyệt vời. Nếu bạn không có một hầm ngục lớn, bạn có một gun lớn dành riêng cho nhiệm vụ. Tôi có phải công bố nó bây giờ? Đó không phải là khó để nói. Tuy nhiên, phe đối lập từ nhóm đó lấy giấy phép cũng là một lực đẩy, và nếu nó đòi hỏi thời gian để tái đo lường nó sẽ không thể lên án nó vào ngày khi phá vỡ ngục tối. Nếu bạn đi sai, cổ họng của bạn có thể bay. Làm sao hiệp hội Hunter đi vào? Hiệp hội Hunter đã được điều chỉ khu vực công. Để tham gia công ty, bạn nên thực hiện những nỗ lực tương tự như thông báo. Khi tôi nghĩ rằng tôi bị mất công việc của tôi, đôi mắt của tôi là bóng tối. Không không. Anh ấy lắc đầu. Cấp dưới của tôi cũng đã nhận thấy những gì khó khăn của họ đang có. Vì vậy, tôi hỏi một cách cẩn thận. Đây là những gì tôi nên làm gì? Hờ, mờ, mờ. Đã 2 ngày rồi. Nó sẽ không đắt bô bét nếu vấn đề sẽ nổ tung. Hãy để nó một mình. Thật vậy, mặc dù. Vâng, vấn đề lớn là gì đó là 2 ngày. Tôi làm. Cấp dưới của tôi cũng quay đầu của họ đi. Bản báo cáo nói rằng nơi 1744 bơ là kỳ lạ cho đến ngày hôm qua. Giờ, quờ, u, o, cờ. A Sang Min của bộ phận quản lý thứ 2 của Bicogun. A Sang Min. Người đã bị tắt sóng, ngừng tỏa sáng và bắt đầu duỗi thẳng eo của mình. Con dế. Ego. Thực đơn hôm nay là miso hầm. Là một người đàn ông duy nhất trong năm thứ 8 của cuộc đời mình, ông đã làm chủ được các món ăn mà đã được xuất sắc. Các cụ đã được 5 năm trước. Tôi chỉ lấp đầy những món ăn với thực phẩm ăn liền. Tôi thấy người đã nhận được mệt mỏi. Tôi quyết định tìm hiểu làm thế nào để nấu ăn để sống, và bây giờ là thức ăn trên truyền hình có thể được thực hiện lớn hơn. Nhưng, đã kết thúc điều chỉnh ở tất cả. như các kỹ năng phát triển, các món ăn trên bàn ngày càng trở nên đơn giản hơn món ăn phổ gia đình. Giống như súp miso trong ngày. Dễ thương, hương vị này. A Sang Min, người đã nếm thử một thìa, gật đầu như thể anh đã ngưỡng mộ tài năng của mình. Chỉ có một người có thể nếm hương vị này. Tôi đã vô cùng đau buồn. Bạn có muốn có một lời mời bữa ăn? Có một khuôn mặt của cấp dưới đã xuất hiện vào lúc này, nhưng chẳng bao lâu ông lắc đầu. Tôi mệt mỏi khi nghe những khốn cũ. Tôi không biết nếu bạn đang kinh doanh tốt. Anh ấy là một chàng trai thông minh, và ông có một góc khó chịu ở đâu đó. Ồ, những gì công ty bạn nghĩ ở nhà? Hãy ăn cơm. A Sang Phúc di chuyển nồi miso mình vào một bảng trong phòng khách và gọi là hôm. Đó là một thói quen ăn tối một mình xem TV trong phòng khách. Bàn bếp là quá lớn và cô đơn cho một người đàn ông để ăn một mình. Tiếng kêu bíp. Tôi ngồi trên TV với điều khiển từ xa. Thông tin này đã sắp ra. Mở ngoặc tròn hôm nay của tin tức vi phạm. Một trong số ít những ưu điểm của cuộc sống độc thân là bạn không cần phải chiến đấu với một kênh với một ai đó. Khi tôi bật TV, tôi thấy kênh tôi luôn xem. A Sang Min đi ra khỏi màn hình lơ cơ dơ của TV lớn trên tường và chạy một thìa gạo. Mở ngoặc tròn. Hơn tơ cục Mỹ ở Washington gây ra một vụ nổ bí ẩn gây sốc cho toàn bộ Hoa Kỳ. Một số tin đồn về việc có hay không các cuộc đàm phán giữa thợ săn sơ lát đã được kích hoạt. Đủ rồi. Kết thúc. A Sang Min cẩn thận tìm kiếm các món ăn bên này sang công bố khi bắt đầu bữa ăn trong khi hò hét lưới của mình với một biểu hiện buồn. Không có nhiều loại món ăn phụ. Sự khởi đầu là kim chi. Mở ngoặc tròn. Đó là một video được quay trên cơ tê vơ gần văn phòng. Đột nhiên vết nứt của bức tường bên ngoài của tòa nhà bắt đầu để rác. Tôi đăng một kim chi mát mẻ mà tôi vừa mới lấy từ tủ lạnh kim chi trên cơm nóng nấu với một thìa gì tôi đã nói trong tin tức. Sau đó, thời điểm tôi đã cố gắng để đi đến miệng, điện thoại reo ầm ĩ. À còn ai khác, một lần nữa. A Sang Min được cào nhàu chọn điện thoại di động của mình lên, và vội vã nhận được một cú khi nhìn thấy người gọi. Vâng, đó là A Sang Min. Người gọi là Jin Woo. A Sang Min nhận được một cú điện thoại với một khuôn mặt tươi sáng. Nhân tiện. Các biểu hiện của A Sang Min, người nghe những câu chuyện của Jin Woo, ngày càng trở nên hoang mang. Vâng, bạn có thể tham gia một tour du lịch của các trang web đào tạo hơn tơ. Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung Lác người làm Exit Phong chương 58 cổng đỏ. Ổn thỏa. Đó là đưa về chăm sóc. Jin Woo kết thúc cuộc gọi. Lúc đầu, A Sang Min đã bối rối nhưng khi nghe lời giải thích của Jin Woo, người đàn ông vui vẻ đồng ý với yêu cầu của mình. Nhờ đó, Jin Woo sẽ có thể xem như thế nào bi cô huấn luyện tân binh mới của họ trong một giây. Tôi đã nhận được xe. Du Jin Ho đã giúp anh ta ra với điều đó ngay cả trong ngày bận rộn của mình. Người thanh niên đã nói với ông rằng ông chỉ có thể bỏ trống bất cứ nơi nào ông đến từ một thời gian ngắn và xin lỗi. Jin Woo nghĩ thái độ của chàng trai trẻ đã được khá giai đoạn chín mùi so thế nào ông đã hành động trong quá khứ. Anyway, Jin Woo đã sẵn sàng. Ông hiện là ở phía trước của nơi cư trú của học sinh gặp khó khăn mà giáo viên Asna của đã yêu cầu ông thuyết phục. Đó là Kinda gần đến chỗ chúng tôi. Đó là khoảng 1 phút 2 đi bộ. Jin có thể đã nhấn nó với một tảng đá từ phòng riêng của mình. Ông lấy một cái nhìn xung quanh khu phố. Đó là một khu phố nhỏ đầy với các tòa nhà đã bị bào mòn. Ông đã có thể xấp xỉ thu thập rằng, giống như gia đình của mình cô ấy có lẽ đã không lớn lên mà tốt. Ông hiểu tại sao cô muốn trở thành một hunter. Nó nhắc anh về quá khứ của mình. Tuy nhiên, nó là người như thế ai là người đầu tiên chết? bản thân ông đã nhận được tổn thương nhiều lần trước đây. E gian hơn tơ thậm chí bấp bênh giữa sự sống và cái chết vài lần. Nếu nó không được cho bệnh hiếm gặp mẹ mình, anh sẽ không bao giờ bắt đầu công việc. Đối với một e gian hơn tơ, Duero là nhiều của một nơi nguy hiểm. Nếu anh ta đã không làm gì, cô chắc chắn sẽ đến với hối tiếc quyết định của mình. Quên hối tiếc, cô ấy thậm chí có thể bị mất cuộc sống của cô. Và đó không phải là tất cả những gì hiếm. Sau khi tất cả, hàng chục hơn tơ chết hàng ngày trên toàn thế giới. Jin Wu không quan tâm đến bất kỳ của họ chấm phẩy, đó là quyết định của họ. Tuy nhiên, người lần này không phải là một người lạ hoàn toàn. Nếu cô ấy, Jin Wu sẽ đã phớt lờ yêu cầu giáo viên, ngay cả khi đó là bạn cùng lớp của Anna. Nhưng tên cô gái trẻ là quen thuộc với Jin Wu. Anh cảm thấy một sự hiện diện tiếp cận chấm phẩy, nhìn lên, đó là học sinh vấn đề. Thấy khuôn mặt của cô, Jin Wu khẳng định nó đã thực sự cùng một cô gái. Guys! Học sinh nhận thấy Jin Wu và nghiêng đầu. Azushi, tại sao cậu lại ở đây? Đúng như dự đoán, cô gái nhận ra anh. Si! Đó là một thực sự là một thế giới nhỏ sau khi tất cả. Jin Wu chầy xước ở mặt bên của đầu. Một sinh viên trung học nữ người muốn trở thành một hơn tơ. Bà là người phụ nữ thành viên duy nhất của đảng Giai Đinh Du Jin Ho của chấm phẩy, một trong những người có tuổi liên quan Jin Wu trong đầu. Ít in okai để mang lại một thế. Tôi đã đi trước và có một số cố vấn pháp lý. Không có bất kỳ lý do pháp lý do tại sao cô không thể tham gia chúng tôi. Nó chỉ sẽ là một vấn đề lớn nếu cô ấy bị tổn thương. Han Song Ji. Khi nghe tên cô từ giáo viên Asna của Jin chắc chắn đó là nàng. Chỉ trong trường hợp anh hỏi cho hồ sơ của mình. Ngày hôm đó cô dừng lại khi đến trường là ngày ông bắt đầu giai đinh với đội Du Jin Ho của. Khi ông nhận ra điều này, Jin Wu nhận ra tất cả điều này có thể đã được một phần lỗi của anh ta, vì vậy ông quyết định phải chịu trách nhiệm. Những tình tiết của đảng cướp bóc của họ là đặc biệt, và ông không muốn để đánh lừa các cô gái nghĩ rằng những gì cô ấy kiếm được với họ sẽ là chuẩn mực trong tương lai. Sau khi tất cả cô đã kiếm được 30 triệu won trong tuần qua chấm phẩy, đó là một số lượng không thể tưởng tượng cho một hi chu lơ. Một điều chắc chắn. Nếu anh nghe trong tương lai mà cô qua đời trong một duero, ông biết nó sẽ là một cái gai trong trái tim anh. Và như vậy, ông đã quyết định dành thời gian ngày hôm nay để thuyết phục cô. Nó sẽ không thể là khó khăn. Vậy tại sao bạn ở đây? Han Song Ji nhìn chằm chằm vào Jin Wu với đôi mắt mở rộng. Cô nhìn một chút do dự. Không có cách nào, hơn tơ mà giáo viên muốn giới thiệu tôi là bạn, Azushi. Ông đã làm phiền tại một thực tế rằng cô ấy cứ gọi ông Azushi nhưng gật đầu với một nụ cười. Tôi không biết những gì giáo viên nói với bạn, nhưng tôi không quan tâm đến việc học nữa. Tôi không có ý định từ bỏ cuộc sống hơn tơ. Cô đã cố gắng ngắt lời anh kiên quyết từ bất cứ ông đã được quy hoạch làm. Quay trở lại bên Giai Đinh, cô là một cô gái khá yên tĩnh, nhưng khi nó liên quan đến tương lai của mình thái độ của cô đã thay đổi. Đó là một hành vi sớm phù hợp của trẻ em ngày nay. Nhắc tôi về một nhóc sớm sống ở nhà. Jin Wu mỉm cười rạng rỡ. Sau khi cố gắng đi tắt như nghiêm khắc, Han Song Ji được bối rối bởi câu trả lời bất ngờ Jin Wu của. Jin Wu bình tĩnh nói. Ji, tôi không có ý định nói cho bạn để cung cấp cho nó lên 102. Đôi mắt của cô gái mở to vì ngạc nhiên. Có thật không? Jin Wu biết, nói với những đứa trẻ như cô ấy không làm điều gì đó đã được cách tốt nhất để có được chúng để làm điều đó. Ngay từ đầu, ông không có ý định thuyết phục của mình thông qua lời nói. Ông sẽ chỉ hiển thị cho cô một cách nhìn thoáng qua về thực tại. Tôi là như nhau. ông nhận ra rằng sự thật về sai đầu tiên của mình. Thực tế đó là nhiều hơn nữa tàn nhẫn hơn anh nghĩ. Han Song-ji cố gắng để theo kịp một thái độ nghiêm khắc và hỏi. Thơ thì tại sao cậu lại ở đây? Jin-woo bước về phía trước. Cô gái gần như lùi lại một bước trong sự ngạc nhiên nhưng vẫn giữ bình tĩnh như không xuất hiện yếu. Phía trước của Han Song-ji, Jin-woo đặt trên một nụ cười. Ông không có ý làm như vậy, nhưng đó là một tìm kiếm nụ cười chứ không phải áp đầy động cơ thầm kín. Tôi muốn làm cho bạn trở thành một hơn tơ tuyệt vời. Cô ấy không cần bất kỳ thuyết phục để đi vào các duo. Dụ dỗ bởi viễn cảnh sát đào tạo tuyển dụng mới đi cô trong người, cô hào hứng léo đéo theo sau mà không có một mảy may nghi ngờ tại Jin-woo. Khi cô hỏi làm thế nào ông biết giáo viên chủ nhiệm của cô, Jin-woo cho cô một bức ảnh của anh và em gái của mình. Azushi, bạn Ubasna không? Một từ nhất định giữ chạm dây thần kinh trong tâm trí của mình, nhưng Jin-woo bỏ qua nó kể từ khi mọi thứ đã diễn ra theo đúng kế hoạch. Đi vào. Cảm ơn bạn. Jin-woo lái Han Song-ji đến nơi Biko sẽ tổ chức đào tạo tuyển dụng mới của họ trong các hình thức của một giai. Ông đã nói rằng họ sẽ bắt đầu đào tạo của họ lúc 9 giờ tối, vì vậy ông có nhiều thời gian. Thu phóng. Chiếc xe tải đó là quá lớn đối với chỉ hai người đi đến đích của họ như nó đang bay. Đó có phải là vì số liệu thống kê nhanh nhẹn và có ý nghĩa Jin-woo, người chưa bao giờ lái một chiếc xe sau khi có giấy phép lái xe mình đã khéo léo điều hướng đường. Thậm chí tập trung chỉ là một chút chậm lại những chiếc xe khác. Man thuộc tính các số liệu thống kê chắc chắn là hữu ích. Từ phía mình, Han Song-ji đánh lên một cuộc trò chuyện. Vì vậy, không Asna thực sự dành cả ngày học ở nhà tôi nghe nói cô ấy thậm chí sử dụng một từ điển bách khoa làm hình nền nên cô liên tục có thể nhìn vào một cái gì đó để ghi nhớ. Đã em gái mình thực sự có một danh tiếng như vậy ở nhà cô chỉ là một cô gái gà yêu người yêu vào giấc ngủ. Cô ấy giống như mọi người khác. Khi cô trở về nhà cô đóng vai xung quanh ăn và ngủ. Vâng, chủ yếu là ngủ. Không có cách nào. Làm thế nào lớp mình có thể được như vậy tốt nếu đó là trường hợp. Tôi không thể tin điều đó. Trở lại năm trung học cơ sở cô chỉ là một cô gái đi đến vườn với tôi. Trong khi các cặp chia sẻ một cuộc trò chuyện, họ đã đến tại ga xe. Jin-woo dừng xe. Kêu lên. Đó là một khu phố mà được sản xuất rất nhiều ga tết đối với một số lý do. Do đó, hầu hết những người đã chuyển đi nơi khác, và đó là dễ dàng để tìm chỗ đậu xe. Jin-woo nghe nói rằng đã có ít nhất 8 tòa nhà dân cư trong khu vực đó đã bị bỏ rơi. Một khi những người còn lại chuyển đi, chính phủ dự định chỉ san bằng toàn bộ khu vực. Jin-woo và Han Song-ji bước ra khỏi xe. Có một cảm giác linh tính kỳ lạ trong không khí. Qua a. Jin thề anh có thể nghe thấy một cổ vũ đến từ bóng tối của mình. Ông chan ghét nó lên đến bầu khí quyển. Han Song-ji là hơi sợ vì bầu không khí đó, nhưng nhanh chóng vỗ tay hoan hô lên khi nhìn thấy hơn tơ khác ở phía xa. Đôi mắt long lanh của cô như một người nào đó nhìn vào một người nổi tiếng. Vâng, họ là hơn tơ của Biko. Ông cho là một sinh viên muốn trở thành một hơn tơ, họ không khác biệt so với người nổi tiếng. Khi ông nhớ đến hình ảnh của hơn tơ trong giới truyền thông, đó không phải là một điều kỳ lạ. Ồ, em vẫn đến. Jeon treo nhận Jin-woo và đã kết thúc. Bạn có nhớ tôi không? Jin-woo nhẹ gật đầu. Khi Jeon treo chào đón anh ta với một nụ cười kinh doanh sử dụng chính hãng và không, Jin-woo mỉm cười trở lại mặc dù bản thân. Ông đã chỉ gặp người đàn ông vài lần, nhưng nó có vẻ như ông đã có một tính cách dễ thương. Tôi nghe từ người đứng đầu. Vì vậy, đây là sinh viên. Xin chào. Hằng Song-ji cúi đầu. họ đã trao đổi nhẹ lời chào khi một mức le hít lớn tách ra từ Hunter và đã kết thúc. Chúng ta có thể có được đi chưa? Chúng tôi không ở đây cho một bữa ăn ngoài trời. Đó là gần 9. Không chờ phản ứng của họ, người đàn ông quay trở lại ra te. Jin có thể nói ông không phải là một con người bình thường chấm phẩy, ông quay sang Sơn Treo. Ai đó? À, anh ấy là một tân binh A-Zan mà vừa bước vào Gun. Khi chúng tôi thông báo với ông về bạn và học sinh, ông đã cảm thấy khó chịu. Nói điều gì đó về một duo không phải là một sân chơi. A-Zan. Sơn Treo gật đầu. Người đàn ông trở thành một A-Zan sẽ giải thích sự hiện diện Jin cảm. Jin U hỏi một câu hỏi khác. Mức độ đẳng giai binh là gì? Một A-Zan 7 mơ cấp bậc, 4 cơ cấp bậc với tổng số 12 thành viên. Bạn đang dùng một chiếc A-Zan và mơ cấp bậc cho chỉ là một cơ gian tổng. Vâng, ngay cả khi thứ hạng của họ là rất cao, họ đang nghe biết. Đó là để cung cấp cho họ một hương vị của những gì các duo là như thế nào. Sơn Treo nói với niềm tự hào. Một khi họ đã hoàn thành giai của họ ngày hôm nay, ông nói thêm rằng họ sẽ được đặt trong giai cấp cao chính thức trong tương lai. Tuy nhiên, một A-Zan và 7 người mơ cấp bậc là một chút quá nhiều. Mắt Xin Vũ đã thay đổi. Trong thực tế, đây là lý do thực sự tại sao A Sang Min cho anh ta thẻ cùng quá dễ dàng. Người đứng đầu muốn thể hiện các thành viên mới ưu tú của Biko để Jin Woo để cho ông ta thấy giá trị của Run. Tuy nhiên, trái với A Sang Min và mong đợi Sơn Treo của, Jin Woo nhìn về phía bên Giai Đinh với một sự thất vọng trong mắt anh. The Ga Te là một cơ gian. So với đó, bên Giai Đinh là quá mạnh. Nếu Giai là quá dễ dàng, kế hoạch của tôi sẽ không làm việc. Đây là lo lắng của mình, nhưng ông lắc đầu. Tôi chắc chắn rằng một khi cô ấy xem những gì nó giống như trong đó, cô ấy sẽ nhận ra sự thật. Sự thật về cách bất lực một lính trơn là một trong duo. Đó nên là đủ. Khi nào chúng ta đi vào? Không nhận ra ý định thực sự Jin U, Han Song Ji sốt ruột hỏi khi họ sẽ bắt đầu dai. Quay sang bên cạnh anh, Jin U thấy khuôn mặt của cô tràn ngập sự phấn khích và mong đợi. Chúng ta hãy xem bao lâu bạn có thể giữ mà lên. Anh cười trong đầu của mình và quay sang Sơn Treo. Sau đó, chúng tôi sẽ được đi là tốt. À, vâng. Sơn Treo nhìn quanh rồi cúi xuống và thì thầm với Jin U. Nếu bước hơn tơ sung Jin U lên, giai sẽ kết thúc trong nháy mắt. Có thể bạn vui lòng chỉ ở lại ở phía sau và xem. Vâng, đó là kế hoạch của mình. Vâng, tôi sẽ làm việc đó. Ông sẽ tiếp tục các cuộc tấn công với Du Jin Ho ngày mai chấm phẩy, ông đã không cần phải can thiệp vào đào tạo tuyển dụng mới bi cô của. Tuy nhiên, ngày mai sẽ là chiến đấu khai mạc cho quân đội bóng của mình, vì vậy ông quyết định mang Han Song Ji đây. Tôi không muốn khoe khoang những người lính Sa Đô trong trước mặt cô. Nếu các cô gái thấy anh ta dễ dàng lấy xuống con thú kỳ diệu với bóng của mình, ảo tưởng mình có thể làm trầm trọng thêm. Jin Vũ và Han Song Ji đi trước ra te. Không giống như á lính trơn, một số các Hunter khác chào đón họ với một nụ cười. Xin chào. Rất hân hạnh được gặp bạn. Như mục đích của giai là không phải là tiền, có nhiều người là một điều tốt. Họ thay phiên nhau giới thiệu bản thân. Khi đến lượt A lính trơn của. Tôi ổn. Anh quay lại và bước vào tổng đầu tiên. Chúng ta hãy đi là tốt. Tân binh mới bi cô của bước vào tổng 1. Han Song Ji dừng lại trước tổng và quay sang Jin Woo. Thế còn bạn, Azushi? Jin Woo khoanh tay và trả lời. Tôi sẽ thấy bạn đi trong lần đầu tiên. Với một khuôn mặt đầy căng thẳng, cô gái gật đầu và bước vào. Jin U nhẹ thở dài rồi đứng trước cổng. Quay xung quanh, ông thấy Sơn Treo vẫy tay chào anh và cổ vũ. Jin quay trở lại Gate. Có cái gì đó không đúng. The Gate đắt loang và run rẩy không ngừng. Trừ khi ai đó đang trong quá trình xuất nhập cảnh cần ngồi yên như một bức màn đen. Nhưng ngay bây giờ, mặc dù không ai được vào, ra cổng được cuồn cuộn như ai đó đã bị xáo trộn bề mặt hồ. Có điều gì đó khác nhau. Jin Wu đặt một bàn tay trên ra te. Bề mặt của cổng bám vào tay như một chất dính và bắt đầu trườn tay lên. Chờ đã, đây là... Jin Wu mạnh quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt sơn treo của... Các nhân viên cũng nhận ra có điều gì đó sai. Jin Wu hét vào mặt người đàn ông. Gọi cho hơn tư trang chủ của bạn quyền nơ. Trước khi Jin thể hoàn thành, ông bị hút vào ga te. Vê gì vậy? Dơ phó Sơn. Sơn treo chạy đến ga te. Ba nhân viên bi cô khác cũng đi lên phía sau. Ở phía trước của ga te, Sơn treo đã hoảng loạn trong sợ hãi. Không không đời nào. Hơn tư là không chỉ là tân binh mới đây. Các nhân viên đứng phía sau cũng là nhân viên mới. Tất nhiên họ sẽ bối rối vào những gì đang xảy ra. Họ nhìn Sơn treo như hươu ở đèn pha. Dơ phó The Gate đang chuyển màu đỏ. Như thể một giọt máu rơi trên bề mặt của nước, bề mặt của tổng đã nhanh chóng chuyển màu đỏ. Sơn treo phớt lờ người lao động và nhanh chóng thực hiện một cuộc gọi. Nhấp chuột. Cái gì vậy, treo? Cảnh sát trưởng đó là một cổng đỏ, các tân binh mới chỉ bước vào một cổng đỏ. Gì? Giọng A Sang Min trở nên nghiêm trọng. Cái quái gì thế, làm thế nào mà một cổng đỏ đi ra khỏi một cơ gian cổng? Sơn treo nhìn lên cổng rằng đã biến hoàn toàn màu đỏ. Các gợn sóng đã dừng lại. Phó nuốt nước bọt. Tôi không biết, nhưng nó chắc chắn là một cổng hồng. Gì? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm Exit phong chương 59 không phải e gian. Mở ngoặc tròn trang sau riêng rồi nhé đóng ngoặc tròn. Một tổng đỏ làm sao chuyện này lại xảy ra? Grandmaster Big Jun Hobito ngay lập tức đến hiện trường sau khi nhận được tin tức. Sơn treo, người đàn ông chịu trách nhiệm về công tác đào tạo, đã có một biểu hiện tối. Đó là... Để tôi xem. Bích Sun Ho đi ngang qua các nhân viên, những người đã thực tế chuẩn bị cho một đám tang trong tâm trí của họ, và đi đến ga te. Đó thực sự là một cổng đỏ. Mặt Bích Sun Ho của cứng. Xếp ra tết. Đó là một hiện tượng đáng sợ quan sát trong ngẫu nhiên cao cấp ga tết. Thay vì đưa bạn đến một duo nhỏ và giới hạn. Nó sẽ kết nối với một thế giới hoàn toàn khác nhau, hoàn chỉnh với môi trường và những dạng sống riêng của họ. Khi tổng kiên cố hóa trong màu đỏ của nó, không ai có thể vào hoặc rời cho đến khi ông chủ đã được đưa xuống hoặc duo nghỉ xảy ra. Nó được hoàn toàn đóng lại từ bên ngoài. Bích Sun Ho đặt một bàn tay trên ga te. Nó chắc chắn đã được chặn. Điều này không tốt. Chẳng có gì họ có thể làm. Không giống như các trường hợp khẩn cấp khác, giúp đỡ có thể không được cung cấp cho những người đang ngồi. Bích Sun Ho quay sang Sơn Treo. Đây có phải là một cơ gian cổng? Đó là... Em xác nhận với hiệp hội. Chúng tôi đã làm, nhưng... Họ cứng rắn bất thường rằng đây là một cơ gian ga te. Những người con trai chết tiệt của chó cái... Bích Sun Ho thề ầm ý. The Z-Gatet là một hiện tượng giới hạn ở cấp cao Gatet. Nó sẽ đưa bạn đến một thế giới hoàn toàn khác nhau ở phía bên kia, và họ nói rằng sức mạnh ma thuật thấm ra là duy nhất của một cơ gian cổng đó là một chuyện nhảm nhí không thể tưởng tượng. Cổng trước mặt anh là ở mức tối thiểu, một chiếc bơ gian. Nếu họ đã không may mắn, nó có thể là một A gian. Nếu họ thực sự không may mắn, cái gì ở trên đó? Trong khi đó, có một lý do tại sao hiệp hội bướng bỉnh có thể từ chối bất kỳ việc làm sai trái. Chúng ta có nên đánh giá nó với các thiết bị của chúng ta. Tại câu hỏi rơn treo của Bích Jun Ho lắc đầu. Không, Zet ra Tết rừng thấm sức mạnh ma thuật sau khi củng cố. Nó không thể đo lường nó bây giờ. Và đây là lý do tại sao Hiệp hội có thể phủ nhận tất cả mọi thứ. Đó là không thể đo lại một cổng đỏ, vì vậy sẽ không có bằng chứng cho thấy họ đã sai lầm đo ban đầu của họ. Bất kể thứ hạng của cổng không quan trọng ngay bây giờ. Có bao nhiêu của riêng của chúng tôi đi vào? 12 thưa ông. Có bao nhiêu là cao ngôi vị? The A Gian Hơn Tơ Kim Treo vượt lên dẫn trước, và 7 Bơ Gian Hơn Tơ tỷ lệ bên dưới hắn. 1 A Gian và 7 người bơ cấp bậc. Đừng! Bạn nghĩ các tân binh sẽ ổn chứ? Bích Sun Hô lắc đầu. Chúng tôi có thể xem xét cho họ chết. Nếu chúng ta thật may mắn, A lính trơn và vài bơ ngôi vị có thể sống sót trở về. Nếu họ may mắn, các thành phần của bên đó đi vào sẽ có một thời gian khó khăn thanh toán bù trừ các đơn giản nhất của bơ gian duo. Bất cứ điều gì vượt ra ngoài đó là không thể. Nếu không có một điều kỳ diệu, khả năng của tân binh mới trở lại còn sống là mỏng. Mặt Bích Jun Ho của tối. Đọc tâm trạng, Dung Treo cẩn thận lên tiếng. Vì vậy, có hai người khác được nhập với tân binh mới của chúng tôi. Bích Jun Ho ngẩng đầu lên. Đã đi qua một tác lính trơn cao cùng vì tò mò đó thực sự sẽ là một phép lạ. Giọng Bích Jun Ho trở nên to hơn. Ai đó? Anh ấy là Hơn Tơ đó là được vào điểm tham quan của tôi thời gian gần đây. Câu trả lời đến từ phía họ. Cả Sơn Treo và Bích Jun Ho quay đầu lại đối mặt với A Sang Min. Người đứng đầu bộ phận đã ướt đẫm mồ hôi và thở hổn hển. Xin lỗi vì đến muộn. Có một ít xe cộ. Bởi vì ông đã sống xa nhất đi khỏi hiện trường của vụ việc, A Sang Min đã đến mới nhất. Người đàn ông liếc nhìn ra te. Hiện tượng đó là giống như một cánh cửa đến một thế giới khác, là bây giờ là một bức tường sắt cắt tất cả mọi người đi từ phía bên kia. Chỉ cần nhìn vào nó làm cho nó khó khăn cho một người bình thường để thở. Nhưng nếu nó Hơn Tơ Sung Jin Wu, người đàn ông đã chiến thắng sự cố sau sự cố. Người đàn ông đó chỉ có thể vượt qua sự mong đợi của tất cả mọi người ở đây. Bích Jun Ho nhanh chóng tiếp cận A Sang Min. Anh ấy là một Hơn Tơ rằng trưởng A có đôi mắt của mình vào. Vâng thưa ngài. A. Bích Jun Ho nhớ những lời bàn tán xung quanh văn phòng. Bây giờ tôi nghĩ về nó. Gần đây, người ta đã nói về cách trưởng A đã đến và rời khỏi văn phòng trong một vội vàng. Đúng như dự đoán, nó là dành cho việc tuyển dụng của một Hơn Tơ mới. Đôi mắt của người đàn ông không bao giờ sai. Nó có thể là ngọn lửa của niềm hy vọng sáng lên trong ngực Bích Jun Ho của gian của Hơn Tơ là gì A, hoặc có lẽ bơ. Nó không thể có được sơ. Đã có chỉ được 10 Hơn Tơ sơ gian sinh ra ở Hàn Quốc chấm phẩy, mỗi đơn một trong số họ biết nhau. Nhưng A Sang Min lắc đầu. Chúa tôi! Khuôn mặt cứng của Bích Jun Ho thoải mái trong chốc lát. Bạn đang nói với tôi một sơ lính trơn thì đi với họ. A Sang Min bình tĩnh trả lời. Không thưa ngài. Ông là một e lính trơn. Bích Jun Ho trông giống như ông đã nuốt một lỗi. Jin Wu đã rất ngạc nhiên. Vì vậy, đây là thế giới khác mà họ nói về. Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy nó người, nhưng Jin Wu đã đọc lên trên jacket đỏ trên Internet trong quá khứ. Tất cả họ đều sử dụng các biểu hiện bị hút vào. Jin Wu đồng ý. Khi tổng dường như nắm lấy tay anh và kéo anh vào, tất cả các ông đã thấy trong một khoảnh khắc là bóng tối, và có cảm giác như anh đang trượt xuống một đường hầm. Thánh! Khi anh mở mắt ra, ông đã ở giữa một khu rừng phủ đầy tuyết. Chúng ta ở đâu? Tôi không nghĩ rằng đây là một duo. Thè ra tè đã biến mất. Hơn Tơ khác nhìn quanh và không thể che giấu hoảng loạn của họ. Trong khi họ đang ở trong tình trạng hỗn loạn, Jin Wu bình tĩnh nhìn quanh với đôi mắt nheo lại. Tôi không cảm nhận được bất cứ điều gì lạ. Nhờ có hệ thống, thậm chí trong một tình huống như thế này, ông đã có thể giữ bình tĩnh. Điều đầu tiên mà ông đã phân tích là cây Evergreen khổng lồ, thì không thể lớn được tìm thấy trong đất nước của họ, bao gồm các cảnh quan đạt cao vào bầu trời. Phía trên cùng của cây được xếp chồng lên nhau, có tuyết rơi. Ông hạ ánh mắt của anh và bắt gặp ánh mắt của người khác. Đó là A-Zan Hunter Kim Treo, người cũng đã được sơ vây linh môi trường xung quanh. Hai nhìn chằm chằm xuống lẫn nhau, sau đó nhìn đi chỗ khác. Han Song Ji tiếp cận Jin Wu và nhẹ nhàng kéo trên quần áo của mình. Xin lỗi. Một cái gì đó đã đi sai, phải không? Đôi mắt cô đã được lấp đầy với nỗi sợ hãi. Sự tự tin cô hiển thị bên ngoài đã hoàn toàn biến mất. Đột nhiên, tay Jin Wu của bắn về phía khuôn mặt của cô. Đôi mắt của cô gái mở rộng. Vồ lấy. Mũi tên Jin Wu bắt nhẹ run rẩy như thể tức giận vì không chạm mục tiêu của nó. Mục tiêu là trán Han Song Ji của. Nhận thấy những gì vừa xảy ra, gương mặt Han Song Ji của trở nên nhợt nhạt. Tuy nhiên tiếng hét đó vang ra không đến từ cô. Ki ra a a. U ướt. Té nghe cái bịch. Máu thấm ra miệng của Hunter khi ông rơi xuống đất, một mũi tên gắn bó ra khỏi đền thờ ông. Một bông hoa màu đỏ thấm nở rộ trên tuyết. Hunter bắt đầu rên rỉ trong sợ hãi. Hai mũi tên đã bay về phía họ cùng một lúc. Nhờ đó, hầu hết trong số họ không thấy Jin Wu bắt vào mũi tên khác. Đằng kia. Đó là họ. A-Bơ-Gian Hunter chỉ về phía một điểm mờ trên đỉnh của một cây ở xa. Rất lâu trước khi ông chỉ, Jin Wu và đôi mắt của Kim Treo đã được tìm kiếm theo hướng. Có hai người đứng trên đỉnh của cây. Hay đúng hơn, họ chắc chắn không phải là người. Tóc trắng. Da nhợt nhạt như tuyết. Mắt bạc. Và thương hiệu của chủng tộc chỉ đôi tai. Bởi vì vẻ đẹp công bằng của họ và thực tế là bạn chỉ có thể nhìn thấy chúng trong duo cấp cao, họ đã khá nổi tiếng trong các con thú kỳ diệu. Ai tính? Còn được gọi là ơn cơ trắng. Mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Những người chưa bao giờ gặp họ trong người gọi chúng là yêu tinh băng. Tuy nhiên, những người đã phải đối mặt với chúng trực tiếp trong cuộc chiến gọi họ trắng ơn cơ. Lập luận của họ là một tên khá như tinh là không phù hợp cho những điều này. Jin Wu đã có thể hiểu tại sao các hơn tơ đàn anh gọi là những điều trắng ơn cơ trong khi nghiến răng. Họ đang cười nhạo chúng tôi. Hai người tí hon đã giảm cung của họ và được cười đít tinh ly tại hơn tơ. Cứ như là họ đã quyết định thực phẩm để ăn đầu tiên tại một bữa tiệc buffet. Và đây là quyết định của bạn. Mắt Jin Wu trở nên sắc nét. Một mũi tên bên phải của đảng. Một mũi tên bên trái của đảng. Mục tiêu của họ không phải là ngẫu nhiên. The Hunter giết bởi mũi tên là một mới được đánh thức cơ lính trơn ở độ tuổi 30 của mình. Ngoài Han Song Ji, ông là người yếu nhất của nhóm. Và mũi tên khác là nhằm Han Song Ji. Những người tí hon đã nhắm mục tiêu hai thành viên yếu nhất của đảng của họ. Nếu nó không được cho hệ thống, tôi sẽ đặt là mục tiêu khác. Cách tính ơn cơ trắng khó chịu Jin Wu. Đảm bảo họ có thể nhìn thấy anh ấy, Jin Wu tổ chức ra các mũi tên và nghiền nát nó trong tay. Rác! Chấp nhận thách thức, một trong những ơn cơ trắng trượt một ngón tay qua cổ họng. Ngay cả giữa con thú con người và ma thuật, đó là một cử chỉ phổ biến. Miệng Jin Wu của hình thành một nụ cười. Đôi mắt anh đã không mỉm cười. Bạn! Tao sẽ giết mày bản thân mình. Tại ton vòn vẹn rượu con thú, đôi mắt Jin Wu của đầy với một cơn giận dữ lạnh. The quai ơn cơ nhanh chóng biến mất đằng sau cây. Tôi không nghĩ rằng họ đang ở đây để có bạn bè. Kim Treo cuối cùng đã mở miệng. Như ông là người duy nhất A lính trơn của đảng, mọi người đều quay lại nhìn họ với anh. Ông là kỹ thuật lãnh đạo của sai này sau khi tất cả. Tôi chắc chắn một số bạn nhận thấy. Đây là một tổng hồng. Kim Treo nói một cách hạ mình, nhưng không ai dám phàn nàn. Điều đó có nghĩa rằng cho đến khi chúng ta đều chết hoặc một duo nghỉ xảy ra, không ai sẽ đến cho chúng ta. Nhiều người trong số các hơn tơ rên gì trong thất bại. Một số trong những người thiếu hiểu biết đã hy vọng cho một giải cứu, và thực tế là không có sự giúp đỡ như vậy sẽ được sắp tới nghiền nát tinh thần của họ. Kim Treo tiếp tục. Nếu chúng ta ở lại đây, chúng tôi sẽ hoặc là chết cóng hoặc bị phục kích bởi những bát ta. Tôi sẽ đi và rõ ràng duo này rời đi. Ai là với tôi không? Với vai rộng và một cái nhìn mạnh mẽ trong mắt anh Kim Treo trông khá đáng tin cậy. Sau một khoảng dừng ngắn, Hunter tiếp cận người đàn ông cùng một lúc. Tôi sẽ đi. Tôi cũng vậy làm ơn. Chúng ta hãy rời khỏi đây còn sống. Tôi sẽ giúp cũng. Tuy nhiên Kim Treo đẩy một người đàn ông đã tiếp cận ông. Ô! Ông đã tổ chức trở lại, nhưng nó là sức mạnh của một A lính trơn. Người đàn ông đi ngược trong khi ôm lấy ngực đau đớn. Không phải bạn. Hơ! Và bạn và bạn. Bên cạnh những người đàn ông Kim Treo chỉ để một số người khác. Bao gồm Jin Wu và Han Song Ji. Mắt Jin Wu giật giật, nhận ra ý định của Kim Treo. Các mức le hít đã chỉ ra tổng cộng 5 người. Họ là những cơ gian và dưới hơn tơ. Thật không may, chúng tôi không thể đưa bạn với chúng tôi. Gì? Bạn biết gì về Z-Gatet? Người đàn ông lắc đầu. Một ngày ở đây là một tiếng đồng hồ bên ngoài. Trường hợp xấu nhất, nó sẽ mất vài tháng trước khi một trong hai chúng tôi đi xuống ông chủ hoặc một duo nghỉ xảy ra. Với ý nghĩ đó, chúng ta không thể trông nom tất cả các bạn. Ý anh là gì Barbie ship chúng tôi? Hơn tơ đó sẽ được loại trừ cố gắng để phản đối nhưng đều im lặng khi Kim Treo đã đưa ra một cái nhìn gay gắt với đôi mắt của mình. Với lòng tốt giả dối Kim Treo tiếp tục. Đừng cảm thấy xấu. Tất cả bạn phải làm là sống sót đến khi chúng tôi đi xuống ship. Vẫn. Hunter loại trừ nhìn về phía Hunter khác trong nhóm của Kim Treo tha, nhưng không phải một trong những bước về phía trước. Tất cả họ đều nhìn đi chỗ khác. Ngoại trừ một. Xin lỗi. Bơ lính trơn nữ trong đội của Kim Treo giơ một tay lên. Khi Kim Treo quay lại, người phụ nữ chỉ vào Jin Wu. Chúng ta có thể đi từ đây đến đó, đúng không? Nếu bạn muốn. Nếu không có một chút do dự, người đàn bà bước tới bên Jin Wu của. Kim Treo nhìn qua lại giữa người phụ nữ và Jin Wu. Lính trơn khịt mũi sau đó đã nói chuyện với một giọng nói ồn ào. Vâng, có vẻ như chúng ta có một vị trí mở. Chúng tôi sẽ đưa thêm một từ cuối cùng của bạn. Mơ mẹ. Người đàn ông đang đẩy sớm hơn một cách nhanh chóng chạy đến bên Kim Treo. Đó là cách nó nên được, Jin Wu nghĩ. Người phụ nữ này là một kỳ lạ. Jin Wu nhìn chằm chằm vào người phụ nữ ở bên cạnh mình với một ánh mắt nghi ngờ. Bắt gặp ánh mắt của ông, người phụ nữ lặng lẽ nói để không ai khác có thể nghe thấy. Đó là người đàn ông Kim Treo, ông không thấy mũi tên tới. Chỉ vì bạn là một lính trơn cao, không có nghĩa là tất cả các số liệu thống kê của bạn được phân bố đều. Nhanh nhẹn tát của Kim Treo có thể đã ở mức thấp. Biết được sức mạnh của các số liệu thống kê khác nhau, Jin Wu không cung cấp cho nó nhiều suy nghĩ. Vì thế, người phụ nữ mỉm cười rạng rỡ. Bạn không phải là một e gian, phải không? Thăng cấp một mình tác giả Giang Sung lác người làm e zip phong chương 60 trước cổng xích môn. Bích Sun Ho đứng đó với vẻ mặt u ám. Sang Min giải thích ngắn gọn về Sung Jin Wu, nhưng sự lo lắng của họ không giảm bớt. Cuối cùng chỉ là phỏng đoán thôi sao?